Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ tư, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Thiên Kỳ tuy đồng ý với nàng nhưng cũng không trở về Đông Đô ngay, muốn ở lại để học hỏi thêm kinh nghiệm. Bạch Dương chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, chứ không thể đuổi người ta đi được. Nàng cũng đâu thể qua cầu rút ván. Mặc dù vô thần không thích cho lắm, nhưng đâu thể nói được gì khi thê tử đã ngầm đồng ý. Tuy nhiên, Hoàng Thiên Kỳ kia làm gì có cơ hội đến gần thê tử của chàng. Quân đội giành được Bắc Thành không phô trương thanh thế, vô thần sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị công thành đã mất. Bắc Thành là thành nhỏ, Nam Cung Khiêm chọn lựa bỏ thành, tiếp đến là Giang Thành thì càng khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ số binh lực hai bên ngang bằng nhau, không thể chủ quan được. Tin tình báo đưa về, Nam Cung Khiêm đang ở Giang Thành. Lúc này tin tức từ Thanh Quốc gửi tới. Bạch Dương nằm trong lòng chàng rồi bật dậy hỏi: "Tướng công à, chàng liên hệ với hoàng thất Thanh Quốc à?" Vô thần mỉm cười: "Binh bất yếm trá, Nam Cung Khiêm kia dám dẫn quân công phá Bắc Tống thì phải có trả giá. Nếu không có chuyện kia, chắc chắn hắn vô cùng được lòng dân chúng và hoàng thất. Nhưng bây giờ thì khác rồi. An Bình Vương hắn không ngồi yên được nữa, nỗi hận cướp thê tử, nỗi hận giết con và bị sỉ nhục, dù có là thánh nhân cũng không chịu đựng được. Trước khi xuất kích nắm rõ được tình hình, ta đã gửi thư cho An Bình Vương. Chúng ta kết hợp với nhau, ta cầm chân Nam Cung Khiêm, còn An Bình Vương nhân cơ hội hắn ta không ở đó cướp ngôi, để xem lần này hắn ta đi đâu về đâu." Bạch Dương mỉm cười: "Nam nhân của nàng ấy mà, kẻ nào chót gây thủ chuốc oán với chàng, kẻ kết e là thê thảm." Nam Cung Khiêm bỏ lại Bắc Thành về Giang Thành. Hắn ta không ngờ chỉ thời gian ngắn như thế, hắn mất mấy thành trì cũng như thiệt hại biết bao tướng sĩ. Hắn ta không thể chịu thua như vậy. Trong lòng hắn ta nghĩ thầm: tên Mạc Hoa Cẩn kia ngu xuẩn, liên minh lần này thực là công cốc. Binh lính vội chạy vào bộ dạng hốt hoảng: "Hoàng thượng, quân của Bắc Tống tiến sát đến Giang Thành, tình hình e là không ổn. Binh lính của ta đã mất tinh thần, một số còn đang bất bình vì chuyện chúng ta bỏ 20,000 quân ở Bắc Thành, khiến cho bọn họ chết thảm. Người dân trong thành khi thấy là quân Bắc Tống thì như muốn nổi loạn, binh sĩ của chúng ta không khống chế được." Ánh mắt cô Khiêm đỏ ao: "Là lũ vô dụng, chỉ đám lính và lũ dân đen cũng không áp chế được. Thử hỏi ta nuôi các ngươi có tác dụng gì?" "Truyền lệnh của ta trấn an binh sĩ, nếu không giải quyết được xử theo quân pháp. Còn những người dân kia, nếu không nghe theo giết chết rồi treo xác ngoài cổng thành, để xem ai dám nổi loạn, để xem dạ vô thần kia sẽ làm gì." Hắn nói xong rồi cười như điên như loạn. Binh sĩ dáng vẻ muốn khuyên can nhưng không dám, hắn sợ bản thân hắn gặp họa sát thân. Những ngày tiếp theo, tiếng khóc than cùng ai oán của người dân khiến Giang Thành vô cùng thê lương. Xác người dân bị giết ném đầy bên ngoài cổng thành khiến cho người người phẫn nộ. Vô thần nghe tin thì tức giận, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết mùa đông, không ai dám lại gần. Tin tức truyền đến, tất cả mọi người chìm vào im lặng chết chóc. Giọng sứ giả run rẩy, còn từng lời như đâm thẳng vào tim vô thần: "Kẻ địch tà sát rất nhiều dân chúng trong thành, người già trẻ nhỏ không tha một ai." Một cơn giận dữ dâng lên như sóng ngầm trong lồng ngực. Vẻ mặt vô thần không biến sắc, nhưng khí tức quay quanh người lạnh đến thấu xương. Chàng tức giận nói: "Truyền lệnh xuống, lập tức tổng tấn công, không để thêm một người dân vô tội nào bị giết hại. Kẻ lạm sát người vô tội, giết không tha." Bạch Dương biết lòng chàng lúc này phận uất, có thể nói tên Nam Cung Khiêm thực sự phát điên rồi. Nếu chờ đợi, e là người dân Giang Thành có lẽ bị chúng giết chết mất. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Chàng định tấn công trực diện hay thế nào?" Vô thần ánh mắt tỏa ra hơi lạnh: "Nàng yên tâm, trước đó ta cử người trà trộn vào Giang Thành, định chưa hành động chờ xem thế nào, nhưng giờ không thể chờ được nữa. Trước mắt ta gửi ám hiệu đốt kho lương thực của bọn chúng, lương thực là chỗ tất yếu, bọn chúng phải nhanh chóng di chuyển. Để khi đó hỗn loạn, chúng ta đánh trống khiêu chiến, nhanh chóng tập kích và làm chủ thế cục, cứu người dân vô tội trước, còn lại truy sát Nam Cung Khiêm sau." Bạch Dương nhanh chóng nói: "Vậy chàng phụ trách dẫn quân, việc cứu người giao cho tiếp, chúng ta chia làm hai đội như thế dễ dàng hơn." Vô thần nhẹ gật đầu: "Việc cứu người dân giao cho nàng, lần này chúng ta phải cho hắn biết, động vào người dân Bắc Tống là sai lầm của hắn." Vô thần quay sang mấy vị tướng quân: "Truyền lệnh của bổn vương, sáng ngày hôm sau xuất quân." Các vị tướng quân vội quỳ xuống hô to: "Rõ, thưa nhiếp chính vương." Hai người tay trong tay nhìn ra phía ngoài, chờ cuộc tổng tấn công ngày mai. Sáng hôm sau, sương sớm răng mờ trên chiến địa, nhưng cờ hiệu của Bắc Tống tung bay kiêu hãnh như báo hiệu một ngày không mưa. Trên lưng tuấn mã, Nhiếp Chính Vương khoác chiến bào màu đen tuyền, ánh mắt sắc như kiếm rút khỏi vỏ. Chàng không ngồi trong tướng chỉ huy mà cưỡi ngựa ra tiền tuyến nơi máu đổ loạn lạc. Tiếng tù và vang lên, quân Bắc Tống ào ạt xông lên như thủy triều. Lần này họ đánh để chiếm thành, họ đánh vì máu, vì oan hồn của người dân lành đã khuất. Mỗi nhát chém của chàng như là lời tuyên thệ. Máu nhuộm lưỡi kiếm, nhưng ánh mắt chàng vẫn lạnh lùng không chớp, không một ai có thể trốn thoát. Kẻ địch hoảng loạn, kinh hãi như vừa đối mặt hung thần từ địa ngục. Về phía Bạch Dương, nàng nhanh chóng cứu được những người dân vô tội. Gươm đao loạn lạc, nhưng ai cũng tin tưởng vào Nhiếp Chính Vương và trưởng công chúa. Họ sẽ cứu mọi người thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Trận đánh kéo dài mấy canh giờ, lúc này Nam Cung Khiêm thực sự hoảng loạn. Hắn từ trên thành cai chỉ huy, không dám đi xuống bởi sĩ khí Bắc Tống quá lớn. Hắn ta nhìn thấy nữ tử mình thầm thương trộm nhớ. Hóa ra nàng ta lại chính là trưởng công chúa cao ngạo. Bây giờ hắn ta thực sự có chút hối hận. Nhưng tất cả quá muộn. Giang Thành thực không còn giữ được. Nếu lúc trước hắn tự tin mình thắng, nhưng bây giờ hắn thực không dám nghĩ nữa rồi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ thành trì hắn khổ công chiếm được bây giờ mất hết, lại bị chết mất mấy vạn tướng sĩ. Hắn thực sự thua thiệt quá lớn. Ánh mắt hắn đau đớn hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, bỏ thành, rút về Thanh Quốc chờ ngày hồi binh. Các tướng sĩ nghe lệnh vội vàng thực thi, bởi vì bọn họ thực quá sợ. Quá sợ sĩ khí của quân Bắc Tống, Nhiếp Chính Vương và trưởng công chúa bọn họ không phải là người bình thường. Khi trận đánh kết thúc, cả tường thành phủ màu đỏ thẫm. Vô Thần đứng lặng giữa chiến trường, gió thổi tung chiến bào dính máu. Lâm Tứ vội vàng chạy đến. Vương gia, tên Nam Cung Khiêm dẫn quân bỏ chạy về hướng Thanh Quốc chúng ta, cần phải làm gì tiếp theo? Vô Thần nhìn hướng Thanh Quốc rồi lạnh lùng nói, bắn tín hiệu cho người của Đào Hoa Cốc phục kích bọn chúng ở Đông Sơn. Chỉ cần cầm chân bọn chúng thêm 3 ngày, bọn chúng có nhà cũng không thể trở về. Chỉ còn Đông Thành là điểm cuối cùng, tên Nam Cung Khiêm chắc chắn đến đó, lúc đó hắn là cá trên thớt của chúng ta. Ánh mắt Lâm Tứ lóe lên, hóa ra vương của bọn họ tính toán kỹ rồi. Lần này e rằng tên Nam Cung Khiêm sẽ thê thảm. Nam Cung Khiêm cùng toàn bộ binh lính men theo con đường nhỏ xuyên rừng rậm. Bầu trời u ám, từng đám mây đen kéo đến như báo hiệu điểm không lành. Tiếng vó ngựa trầm đều, không khí lặng như tờ. Văn tướng quân nheo mắt nhìn quanh, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Nhưng mọi thứ yên ắng, quá yên ắng khiến người ta sợ hãi. Một mũi tên lao ra từ bụi rậm, cắm phập vào cổ một lính đi đầu. Văn tướng quân sợ hãi hét lớn, phục kích, có phục kích, bảo vệ bệ hạ. Tiếng hét vang lên chưa kịp dứt, tên từ hai bên rừng bắn ra như mưa. Bóng đen lao ra từ các lùm cây rất nhanh tấn công bọn họ. Văn tướng quân hoảng loạn, người bị thương, ngựa hí vang, cùng không kịp lên tên, kiếm chưa kịp rút đã ngã xuống. Văn tướng quân cùng Ngụy tướng quân cố gắng tập hợp quân, máu tràn trên trán, ánh mắt quyết liệt. Tử thủ bảo vệ hoàng thượng. Lúc này, Nam Cung Khiêm được quân lính vây quanh, từ lần trước bị mất đi cánh tay, khiến hắn ta bây giờ cứ thấy quân địch là sợ hãi. Tiếng kim loại va chạm vang lên giữa tiếng thét gào, rừng cây nhuộm máu, Nam Cung Khiêm quan sát đằng trước, rút tức tốc hô lớn, quay đầu rút về Đông Thành, chờ quân cứu viện của Thanh Quốc, đừng để rơi vào bẫy địch. Văn tướng quân và Ngụy tướng quân vội vã nhanh chóng nghe theo, quay đầu trở về Đông Thành theo đúng kế hoạch của Vô Thần. Thực sự nếu bọn chúng không sợ hãi chiến đấu một chút, sẽ biết người phục kích bọn chúng thực sự không nhiều như vậy. Mục đích chính để bọn chúng nhiễu loạn mà thôi. Rừng cây kia không phải quân mai phục, mà là những con vật nhỏ bị buộc chân mới gây ra cảnh tượng cây cối sao động như thế. Như Nam Cù Khiêm bản thân nghi thần dọa quỷ, nhìn động tĩnh như vậy, nghĩ quân giặc lừa mình vào trong, cho nên vội vã quay đầu, khiến hắn ta trả một cái giá quá đắt. Thành vừa chiếm lại, nhưng lòng dân chưa yên, bởi vì có quá nhiều người dân vô tội bị chết. Khói lửa đã tắt, xác giặc được thiêu rải rác ngoài đồng, nhưng trong từng ngõ nhỏ, ánh mắt dân chúng u uất, sợ hãi đầy nghi hoặc. Họ thì thầm, nhìn những chiến binh áo giáp đẫm máu bằng ánh mắt vừa cảm kích vừa e dè. Vô Thần cùng Bạch Dương cởi chiến bào, mặc thường phục tự mình đi qua từng nơi đổ nát. Hai người bọn họ lặng lẽ cùng binh sĩ đào mộ chôn người chết, trẻ lại những mái nhà bị sập, gom từng bao lương còn sót lại chia cho dân. Một bà lão nghẹn ngào quỳ xuống trước mặt hai người. Con trai con dâu ta mất rồi. Cảm ơn Nhiếp Chính Vương và trưởng công chúa cho người gom xác hộ lão. Bạch Dương đỡ bà dậy, ánh mắt nặng trĩu. Là ta đến muộn quá rồi. Không chiếu chỉ màu vàng, không đại lễ tuyên cáo, chỉ có hành động. Hai người mở kho lương tạm ở thành, đích thân giám sát phân phát lương thực. Trẻ con người già được đại phu chăm sóc tận tình, có cái ăn cái mặc. Chúng dần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hai người để vẻ kính trọng và biết ơn. Nếu không có hai người, không biết bọn họ ra sao. Từ ngày bị Thanh Quốc chiếm đóng, bọn họ không dám ra ngoài. Trong nhà còn cái gì ăn hết cái đó. Quân Thanh Quốc còn vào nhà dân vơ vét của cải, cưỡng bức những cô nương xinh đẹp. Bọn họ phải trả giá biết bao ngày tháng nơm nớp lo sợ. May vì hai vị chiến thần xuất hiện kịp thời. Giải quyết xong sự vụ Giang Thành, mọi người có thời gian thả lỏng. Hiện bây giờ là chờ đợi tin tức của An Bình Vương. Đúng là không phụ sự kỳ vọng của Dạ Vô Thần. Ba ngày An Bình Vương hoàn toàn khống chế được Hoàng Cung, là Hoàng thượng của Thanh Quốc. Sở dĩ An Bình Vương thuận lợi như thế, bởi vì tin tức thua trận liên tiếp của Nam Cung Khiêm được truyền về. Bá quan văn võ cùng các triều thần vô cùng sợ hãi đứng ngồi không yên, sợ lửa giận của Bắc Tống lan đến bọn họ. Cũng may An Bình Vương cho bọn họ cái thang để leo xuống, ấn ký cùng bức thư tay của nhiếp chính vương Bắc Tống là một tia hy vọng của bọn họ. Nếu bọn họ thuận theo để An Bình Vương đăng cơ, phế bỏ Hoàng thượng hiện tại trở thành nước chư hầu của Bắc Tống, hàng năm phải cống nạp theo danh sách thì sẽ cho Thanh Quốc một con đường sống. Còn nếu không nghe theo, tấn công Thanh Quốc khiến cho máu đỏ hoàng thành. Và đương nhiên vì vinh hoa phú quý, mạng sống của bọn họ, cho nên bọn họ đồng ý ngay, cùng nhau ký tên vào bức thư vạch tội và phế truất hoàng đế. Lúc này, Nam Cô Khiêm đang không biết điều gì chờ hắn. Hắn chật vật chạy về Đông Thành. Lúc này hắn ta trông vô cùng thê thảm. Hắn ta nhanh chóng ổn định. Ám vệ thân tín bên cạnh vội chạy vào bẩm báo. Và bẩm hoàng thượng, việc người giao phó, chúng thuộc hạ đi Nam Cương tìm người. Bây giờ đã thấy, có cho người vào không ạ? Ánh mắt Nam Cung Khiêm vẻ âm lãnh. Đưa vào, vì ả ta nên ta mới có ngày hôm nay. Mối nhục này, ta bắt bọn chúng phải trả giá. Rất nhanh, hai nữ tử được áp giải. Vẻ mặt bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Cả đoạn đường từ Nam Cương đến đây, bọn họ trải qua bao khổ sở, đâu còn là thiên chi ngọc diệp. Nam Cung Khiêm nhìn hai ả đàn bà nhếch nhác ở dưới thì cau mày. Hai ả nữ nhân này là ai? Sao lại nhếch nhác như thế? Ám vệ vội vàng nói, khởi bẩm hoàng thượng, hai người bọn họ là đại tỷ và nhị tỷ của Vĩnh Dương công chúa ạ. Hai người này có thể nói là người thân của Vĩnh Dương công chúa, trước khi đến đây hòa thân, cho nên thuộc hạ bắt hai nàng ta, chắc chắn hai nàng ta sẽ biết sự tình. Lâm Tố Giang cùng Lâm Anh Đào vô cùng sợ hãi. Cả đoạn đường đi, hai ả ta không biết mình đắc tội người nào. Mấy lần muốn hỏi, nhưng bọn chúng đều không nói. Bây giờ thì hay rồi. Hóa ra bọn họ chịu khổ như vậy đều do nữ nhân kia gây ra. Đã sang Bắc Tống hòa thân mà vẫn như âm hồn bất tán, hại hai người bọn họ khổ sở như vậy. Nam Cung Khiêm không kiên nhẫn trực tiếp hỏi. Các người là tỷ tỷ Vĩnh Dương công chúa đúng không? Tại sao nàng ta thân phận bây giờ lại là trưởng công chúa Bắc Tống là vì sao? Nếu hai người giải thích hợp lý, trẫm tha cho hai người một mạng. Hai người ngơ ra không hiểu chuyện gì. Vĩnh Dương kia là tam muội của bọn họ, sao thành trưởng công chúa Bắc Tống? Nhìn vẻ âm hiểm của nam nhân trước mặt, bọn họ vô cùng sợ hãi. Hắn ta nói giết, chắc chắn sẽ giết. Lâm Tố Giang bất giác nhớ tới, vội vàng nói. Quý nhân, ta nhớ ra rồi, nàng ta không phải tam muội của bọn ta. Tam muội bọn ta vô cùng nhát gan nhu nhược, không biết võ công. Nhưng nàng ta thì lại khác. Ta nhớ ngày đó, người mà ta sai đi làm nhục tam muội trở về vẻ mặt sợ hãi. Nói ta muội dùng một châm giết chết đồng bọn của hắn. Nhưng lúc đó ta không tin, nghĩ rằng hắn ta vì chối tội nên nói dối để gạt ta. Chứ một người đâu thể thay đổi được nhanh như thế. Nhưng sau này khi ta bị đưa đến chùa đã nghĩ lại, ta muội giống như trở thành người khác. Phải nói là vô cùng kinh khủng, lạnh lùng tàn nhẫn, không như người yếu đuối lúc trước. Nàng ta nói hơi dài, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi. Không phải trưởng công chúa Bắc Tống kia chết rồi nhập hồn vào ta muội của ta chứ? Lời nàng ta nói khiến mấy người đây có chút lạnh người. Làm gì có chuyện hoang đường như vậy? Nhưng Ngụy Tướng Quân đứng bên cạnh nói, chuyện đã từng xảy ra, Mạt tướng có biết một người. Bà ta từng kể chuyện này, đúng thật là có. Vu sư kia còn từng đánh đuổi linh hồn đó ra khỏi thân xác nữa. Ánh mắt Nam Cung Khiêm sáng rực. Bà ta là ai? Có ở đây không? Ngụy Tướng Quân gật đầu rồi trả lời, đó chính là Trắc Phi giấu mặt kia của Thất Vương. Mấy ngày trước, hắn bị hãm hại, bà ta nhanh chóng trốn thoát và đầu quân cho ta. Nghe nói bà ta còn là thánh nữ của Đào Hoa Cốc, cho nên thuộc hạ nhận bà ta dưới trướng. Mấy ngày gần đây, bà ta chữa thương cho không ít tướng sĩ, hiện đang ở trong quân doanh. Ánh mắt Nam Cung Khiêm nặng nề, lại là người của Đào Hoa Cốc, thời gian trước hẳn tổn thất nặng nề, mất bao nhiêu ngân lượng vì bọn họ. Hắn đã tìm mọi cách liên hệ với cốc chủ Đào Hoa Cốc, nhưng sau khi điều tra biết được thiếu chủ là ai, sự căm phẫn càng tăng lên gấp bội. Bảo sao khi không làm khó con đường thông thương của Thanh Quốc, khi không cắt đứt việc buôn bán vải vóc và muối. Dạ vô thần, nếu không phải ngươi chết thì ta chết. Hắn ta tức giận gầm lên rồi quay sang nói: đưa Vu sư kia lên đây cho trẫm, còn hai nữ nhân này trước mắt nhốt vào nhà lao trước. Lâm Anh Đào sợ hãi run run: bệ hạ xin tha cho hai người tiểu nữ, đại tỷ đã nói hết sự thật, xin người cho chúng tiểu nữ trở về, xin người. Ánh mắt Nam Cung Khiêm man rợ: vì sao ta phải đưa các ngươi trở về? Nếu không muốn nhốt trong phòng giam, vậy hầu hạ trẫm đi. Hai ngươi cũng là thiên chi kiều nữ, nếu hầu hạ tốt, trẫm tha mạng cho hai ngươi. Lâm Tố Giang, Lâm Anh Đào lúc này thở phào, rồi sau đó quỳ xuống tạ ơn. Dù sao vẫn tốt hơn bị giam vào nhà lao. Bọn họ từ nhỏ sống sung sướng, có bao giờ khổ cực như thời gian này. Tuy bị quy y ở chùa, nhưng không ai dám làm khó dễ bọn họ, vẫn theo quy chế đối đãi. Ai ngờ đâu cứ tưởng ở chùa một thời gian được đón về phủ, cuối cùng bị bắt đến đây. Tuy nhiên sau khi biết thân phận của nam nhân này, bọn họ thấy không thua thiệt cho lắm. Tuy bị mất một cánh tay, nhưng lại là hoàng đế Thanh Quốc tương lai, không phải trở thành phi tử. Nghĩ thế, bọn họ tắm rửa, ăn mặc trang điểm lộng lẫy lấy lòng hắn ta. Liên tiếp mấy ngày sau đó, hai nàng đều ngày đêm có mặt tận lực hầu hạ hắn. Nam Cung Khiêm hoan ái mua vui cùng hai người, bỗng ám vệ hốt hoảng chạy vào đập cửa, khiến Nam Cung Khiêm nhíu mày khó chịu. Khi ám vệ bước vào, vẻ mặt Nam Cung Khiêm đã đen như đít nồi. Ám vệ thực sự có chút chán nản, hắn đi theo hoàng thượng bao năm nay. Tử vị minh quân tài giỏi mưu lược, tại sao trở thành con người như thế này? Từ sau khi trở về từ Bắc Tống, mất đi cánh tay chủ tử, dường như trở thành con người khác. Phải nói là một hôn quân, một kẻ làm sát người vô tội. Tuy nhiên sự việc không thể chậm trễ, hắn quỳ xuống: hoàng thượng, có tin từ Thanh Quốc, người kia của ta cầu viện binh đã bị giết chết. Bây giờ Thanh Quốc do An Bình Vương lên ngôi, những bá quan văn võ cùng triều thần kia đều ký vào chiếu chỉ để phế đế rồi à? Nam Cung Khiêm nhất thời không chịu được kích động, hắn ta nghĩ mình nghe nhầm liền quát lên: người nói cái gì, nói lại lần nữa cho trẫm xem. Ám vệ không chần chừ: hoàng thượng, người không nghe nhầm, bây giờ Bình An Vương đã lên ngôi, lấy hiệu là Thiệu Đế, hiện giờ ban cáo lệnh xuống khắp Thanh Quốc, nếu người trở về giết không tha. Nam Cung Khiêm hốt hoảng ngồi xuống: ta không tin. Lưu Thái Sư, Lưu Hoàng Hậu cùng các ái phi của ta thì sao? Tại sao bọn họ chấp nhận như thế? Ám vệ lắc đầu. Theo ám vệ báo lại, Lưu Thái Sư, Lưu Hoàng Hậu là người đầu tiên ký vào thánh chỉ phế truất đó. Ám vệ trong cung còn nói, sở dĩ Bình An Vương có thể dễ dàng nhận được sự ủng hộ nhanh như vậy là vì Nhiếp Chính Vương của Bắc Tống can dự. Thuộc hạ nghe nói, Nhiếp Chính Vương đó ban bố, nếu đồng ý phế truất hoàng thượng ủng hộ An Bình Vương lên ngôi, trở thành nước chư hầu của Bắc Tống thì sẽ không tiếp tục chiến tranh, sẽ mở lại giao thương cho Thanh Quốc. Người dân và hoàng thất Nam Cung sau khi nghe vậy lập tức đồng ý ngay. Nam Cung Khiêm tức giận một chưởng đánh bay cái bàn, giọng nói lạnh lùng: lại là Dạ Vô Thần, trẫm phanh thây xé xác người, một lũ gió chiều nào xoay chiều đó, nếu trẫm lấy lại ngai vàng, trẫm ngũ mã phanh thây bọn chúng làm trăm mảnh. Tập trung toàn bộ quân đội, truyền xuống Ngụy tướng quân và Văn tướng quân, trước mắt phải thủ Đông Thành thật tốt, mất Đông Thành chúng ta mất tất cả. Ám vệ vội đi xuống, lòng binh sĩ vô cùng rối loạn. Dù sao Thanh Quốc vẫn còn có người thân bọn họ, bây giờ nếu quay lưng thử không biết phải làm sao. Tính tổng số binh sĩ còn lại khi mang theo 15 vạn quân, số sĩ tử mất một nửa đào ngũ trở về Thanh Quốc, số quân còn lại Đông Thành chỉ chưa đến 3 vạn. Với 3 vạn quân ít ỏi như này, thủ thành làm sao đây? Trước sau quân Bắc Tống tấn công đến đây chỉ là sớm hay muộn. Phía Vô Thần thời gian này chàng không tấn công Đông Thành ngay, chàng dành thời gian giúp đỡ lê dân bách tính của những thành trì bị thiệt hại. Người dân ai ai cũng ca ngợi công đức của Nhiếp Chính Vương và trưởng công chúa. Mất đúng 10 ngày sau khi mọi việc hoàn toàn đi vào ổn định, Vô Thần hạ lệnh toàn quân tiến đến Đông Thành. Một khi Đông Thành chưa lấy lại, một khi Nam Cung Khiêm chưa bị diệt trừ, mối họa chưa thể xóa bỏ. Tin tức rất nhanh đến tai Nam Cung Khiêm, hắn trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. 10 ngày qua, số binh lính chưa đến 3 vạn đã xuống còn 2 vạn. Binh lính đào ngũ trở về Thanh Quốc. Không những thế, tên Bình An Vương còn viết thư khiêu khích gửi cho hắn, dùng những lời nói kích tướng, nhưng hắn ta không dám kiêu ngạo như trước. Sau khi nghe Nhiếp Chính Vương hạ lệnh đóng quân ngoài cổng thành, lòng binh sĩ hoang mang. Sau nhiều trận thất bại liên tiếp, hoàng thượng không giữ được uy tín trong mắt binh lính. Mệnh lệnh ban ra chẳng còn sức nặng như trước, từng ánh mắt hoài nghi, từng lời bàn tán âm thầm lan ra khắp doanh trại. Binh sĩ bắt đầu dao động, người thì lén lút rút lui, kẻ buông bỏ khí giới, không thiết gì chiến đấu. Lòng quân rối loạn, hàng ngũ rã rời, niềm tin vào người cầm quân tan vỡ, như chiếc trụ trống cuối cùng trong cơn bão đã gãy đổ. Trong cơn hỗn loạn, nguy cơ sụp đổ toàn cục chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngụy tướng quân, văn tướng quân là những người trung thành. Thời gian này, bọn họ thực vô cùng vất vả khống chế toàn cục. Khi ánh bình minh còn vương trên những ngọn giáo, hai thân ảnh sánh vai cưỡi ngựa xuất hiện trước hàng vạn binh sĩ. Nhiếp Chính Vương uy nghi trầm tĩnh, trong áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ánh mắt như lưỡi kiếm lạnh xuyên thấu chiến trường. Bên cạnh chàng, trưởng công chúa dáng vẻ uyển chuyển không kém phần kiên cường, mái tóc buộc gọn, chiến bào tung bay như cánh phượng hoàng lửa giữ gió sớm. Họ không chỉ là huyết mạch hoàng tộc, mà là linh hồn Bắc Tống, là niềm tin vững chắc muôn quân gửi gắm. Tiếng trống trận vang lên như sấm động, lá cờ thêu biểu tượng Bắc Tống uốn lượn trong gió. Cả đại quân dậy sóng, hô vang tên của hai người, một Nhiếp Chính Vương, một trưởng công chúa. Hai ngọn lửa thiêng cùng thắp sáng ý chí giành lại non sông. Trong khoảnh khắc đó, chiến trường không chỉ là nơi sinh tử, còn là chốn khắc ghi hào khí, nơi bước chân của họ trở thành truyền thuyết. Từ xa, quân địch nhìn thấy mà sợ hãi. Nam Cung Khiêm đứng trên tường thành cao, nhìn thấy không cam tâm. Hắn thành ra ngày hôm nay do hai người này ban cho. Hắn lạnh lùng nói, lễ tế chuẩn bị xong chưa? Thánh nữ nó làm sao? Binh lính vội cung kính trả lời, bẩm hoàng thượng, tất cả mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Thánh nữ đã nói, vật tế phải cùng huyết mạch là thứ khó nhất cũng đã có, thì sẽ thành công 90%. Ánh mắt Cung Khiêm hẳn lên sự thù hận, nếu hắn đã mất tất cả, vậy hắn ta muốn tất cả phải chôn chung. Dạ Vô Thần cùng với Bạch Dương, hai người đứng đầu nhìn lên tường cao, Thiên Kỳ cũng đứng bên cạnh. Y thực sự cảm thán, chứng kiến mấy ngày nay, y học hỏi rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Bây giờ y hiểu vì sao trong lòng dân chúng Bắc Tống tôn thờ trưởng công chúa và Nhiếp Chính Vương như vậy. Lúc này, thánh nữ xuất hiện trên đài cao, từng đồ vật được sắp sẵn sàng, vật tế là máu và huyết nhục của người chuẩn bị tế. Hai người Lâm Tố Giang, Lâm Anh Đào dáng vẻ sợ hãi. Hai nàng ta muốn kêu nhưng không thể bởi đã bị bịt kín miệng và trói vào cái cột. Hai cổ tay các nàng máu đỏ au, tuy được băng bó nhưng vẫn bị thấm ra ngoài. Dưới ánh sáng và khói hương nghi ngút, lễ tế đàn thoát hồn bắt đầu trong bầu không khí trang nghiêm huyền bí. Thánh nữ vận y phục cổ truyền, đầu đội khăn, tay cầm kiếm gỗ, bước chân chậm rãi quanh đàn tế được vẽ bằng bột gạo cho than và các ký hiệu bí truyền. Tiếng trống tiếng chiêng vang lên đều đặn như dẫn dắt linh hồn thoát khỏi trần tục. Thánh nữ lẩm nhẩm thần chú, ánh mắt mơ màng như đang kết nối với cõi vô hình. Bà ta miệng lẩm bẩm những câu thần chú, rồi nhanh chóng cầm bát máu hát về phía Bạch Dương đang đứng. Bạch Dương cảm thấy lồng ngực đau nhói, đầu đau như búa bổ, nàng ôm chặt lấy đầu ngã xuống ngựa. Mày, Dạ Vô Thần nhanh chóng ôm lấy nàng, dòng chàng sợ hãi run run. Nguyệt Nhi, nàng đừng làm ta sợ. Bạch Dương cảm thấy khó chịu, cố gắng dùng hết sức nói. Thiếp nghe thấy, dường như có tiếng gọi từ đâu đây vang vọng. Nàng nói xong thì ngất đi, Thiên Kỳ thấy vậy lo lắng. Y nhìn đài cao rồi giật mình nói, nguy hiểm, bọn chúng đang làm tế lễ, có vẻ người bọn chúng nhắm đến là công chúa. Nhanh lên, tế lễ chưa thành công, phải phá hủy ngay lập tức, nếu không e rằng không kịp, giết ả Vu sư kia ngay lập tức. Vô Thần nghe xong, ánh mắt lạnh lùng, đưa nàng cho Phi Linh Phi Loan, rồi cầm lấy cung tên nhắm thẳng ả thánh nữ kia bắn tên. Chỉ nghe vút một cái, mũi tên bay trúng ngực ả ta, ả trợn mắt ngã lăn ra đất. Vô Thần chỉ huy tất cả mọi người tấn công cổng thành, chàng hét lên, bắt sống cậu hoàng đế cho ta. Rồi như không kìm được cơn nóng giận, chàng quay sang nói, bảo vệ chủ nhân cho tốt. Rồi chàng nhanh chóng phi ngựa, đích thân dẫn đầu đoàn quân tiến vào trận chiến. Chỉ một canh giờ, đoàn quân ít ỏi bị diệt. Nam Cung Khiêm bị bắt, hắn muốn tự sát nhưng sao có thể dễ dàng được như vậy. Binh lính bật được thánh nữ, bà ta bị mắng một mũi tên nhưng không chết được binh lính đưa xuống. Mang theo cả hai nữ nhân đang bị trói ở cột chờ Nhiếp Chính Vương xử lý. Xong xuôi, Dạ Vô Thần nhanh chóng trở về thành. Lúc này đại phu khám bệnh cho trưởng công chúa. Chàng nhanh chóng chạy lại rồi lo lắng hỏi, Vương Phi thế nào, nàng có sao không? Đại phu ánh mắt lo lắng rồi chuyển sang sợ hãi run run. Vương gia xin thứ lỗi cho lão phu, mạch tượng công chúa không còn đập, Lão phu thực không cách nào, xin vương gia tha tội. Vô thần điên loạn. Người hồ ngôn, nàng không sao hết. Tại sao lại không có mạch đập? Gọi tất cả đại phu đến đây cho ta. Giật nhanh, tất cả đại phu trong và ngoài thành có mặt, nhưng tất cả lắc đầu bởi thực sự họ không biết nguyên do là gì. Lúc này Thiên Kỳ nhanh chóng đi vào, nhìn nàng nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, hắn nhanh chóng nói. Thần huynh, chuyện trước mắt, nếu theo ta đoán không lầm, công chúa bị ả vu sư dùng nhiếp hồn thuật, có nghĩa là đưa hồn ra khỏi thể xác. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng ta đã đọc nó trong một điển tích. Trước mắt ta viết thư hỏi mẫu hậu, còn huynh hãy tra khảo ả vu sư kia xem kết quả thế nào. Giả vô thần gương mặt nhợt nhạt, dặn hai người phi linh phi loan bảo vệ nàng thật tốt, rồi đến gặp ả thánh nữ. Khi đến nơi, ả chưa tỉnh lại, chàng dùng chậu nước lạnh tạt cho ả tỉnh. Đối mặt dáng vẻ lạnh lùng của chàng, ả thánh nữ không hề sợ. Bà ta cười lớn. Nữ nhân kia của ngươi đã chết rồi phải không? Thực là đáng đời ngươi, giống như phụ thân đã chết của ngươi, không xứng đáng có được tình yêu. Vô thần bóp cổ bà ta, ánh mắt đỏ ngầu. Ngươi muốn chết, ta khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi tin không? Ta có nhiều cách khiến ngươi muốn chết không được. Khôn hồn khai ra cách cứu nàng, nếu không đừng trách bổn vương. Bà ta giọng khàn khàn. Ta không bao giờ nói ả ta đã chết. Ta chỉ là linh hồn lang thang chiếm đoạt thân xác người khác. Ngươi đừng mong nàng ta có thể quay lại. Nụ cười man rợ của bà khiến những người ở đây đều nổi gai ốc. Vô thần lạnh lùng. Mỗi ngày khoét một miếng thịt trên người bà ta xuống, cho ăn nhưng không cho uống, nhất là không cho ngủ, xem bà ta chịu đựng đến bao giờ. Binh lính vội đi lên nói. Vương gia, hai ả đàn bà tự xưng đại tỷ nhị tỷ của Vĩnh Dương công chúa, chúng ta phải xử lý sao? Vô thần mệt mỏi nói. Cứ giam giữ hai nàng ta lại, nếu không có hai ả ta, ai có thể hại nàng được? Đều là kẻ đáng chết. Vô thần trở lại phòng. Lúc này Bạch Dương nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi khiến trái tim chàng muốn vỡ vụn. Không, chàng không thể mất nàng một lần, không thể mất thêm lần nữa được. Chỉ cầu mong danh y trên thiên hạ có thể giúp nàng tỉnh lại. Cầu mong thư hồi âm của mẫu thân Hoàng Thiên Kỳ mau tới. Mấy ngày liên tiếp, chàng ở bên cạnh nàng không rời. Chàng chỉ sợ rời khỏi, nàng hoàn toàn biến mất. Ả thành nữ thực cứng miệng, dù tra khảo đến đâu cũng không hé một lời. Như vết cắt trên da thịt thối rữa, nhưng ả ta không bận tâm. Có thể thấy ả đúng là kẻ điên mà. Tên Nam Cung Khiêm cũng không khá hơn ả. Hắn ta bị đánh đập tra tấn, cả người chi chít lỗ máu. Hắn khai là người sai thành nữ dùng nhiếp hồn thuật hãm hại nàng. Nhưng cách thức ra sao hắn thực không hề biết. Cuối cùng lá thư hồi âm của Hoàng hậu Đông Đô đến. Sau khi nhận được thư, Hoàng Thiên Kỳ mang ngay đến cho Võ Dạ Thần. Giọng y vui mừng. Thần huynh đúng là ta nhớ không nhầm. Người có thể giải được nhiếp chính hồn thuật cho vương phi của huynh. Vô thần bật dậy như cơn gió. Là ai? Ai giải được? Hoàng Thiên Kỳ chậm rãi nói. Trong thư mẫu hậu đã nói, người này tính tình cổ quái, không mời được dù là ai đi chăng nữa. Phải mang người đến, nếu hữu duyên, ông ấy giúp. Còn không ông ta thẳng thừng từ chối. Mẫu hậu nói, người này ở núi Tuyết Liên, ngay tại Đông Đô của ta có tên gọi Thiên Sơn Lão Quỷ. Mẫu hậu còn nói, phải thực nhanh đưa vương phi đến. Bởi người nói, những ai chúng nhiếp hồn thuật, nếu không phá giải nhanh, qua 49 ngày không cứu được. Người còn nói, cũng may phá hỏng buổi lễ tế hôm đó, nếu thành công, e là Thiên Sơn Lão Quỷ cũng không cứu được. Vô thần cảm kích. Cảm ơn thái tử, ân tình này ta xin khắc ghi. Nói xong, vô thần nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa lập tức lên đường. Đường xá xa xôi không thể chậm trễ. Hoàng Thiên Kỳ thấy vậy nhanh chóng nói. Thần huynh, để ta theo hai người. Đông Đô là đất của ta, với lại ta cùng lão nhân gia Thiên Sơn Lão Quỷ cũng có chút nhân duyên. Nếu ông ta nể tình không làm khó thì tốt. Vô thần chắp tay cảm kích. Đa tạ. Thiên Kỳ lắc đầu, được khách sáo. Vương phi có ơn với ta, cứu ta một mạng. Ân tình này ta nên trả. Chúng ta xuất phát nhanh thôi. Rất nhanh, xe ngựa nhanh chóng sắp xếp đoàn người nhanh chóng lên đường. Toàn bộ những gì còn lại giao phó cho Bách tướng quân chủ trì. Toàn bộ ám vệ đi theo bảo vệ an toàn trên đường đi. Bạch Dương đặt trên xe ngựa, sắc mặt nàng không thay đổi giống như người đang ngủ. Đoàn người trải qua quãng đường dài cuối cùng đến nơi. Núi Thiên Sơn là ngọn núi dài, xe ngựa chỉ đi được đoạn là phải bỏ đó. Vô thần nhanh chóng chuyển nàng lên lưng mình để cõng nàng lên núi. Cả đoạn đường không có dấu hiệu của người sinh sống khiến cho đoàn người hoang mang. Tuy nhiên, Hoàng Thiên Kỳ vô cùng bình tĩnh. Lão gia nhân tính tình cổ quái thử lòng chúng ta đấy, chúng ta kiên trì đừng bỏ cuộc. Bọn họ trèo qua ba đỉnh núi, hét lên rồi xuống mới thấy xa xa có ngôi nhà. Cảnh sắc xung quanh giống như chốn bồng lai tiên cảnh, ai ai cũng cảm thấy ngất ngây. Một tiểu đồng nhanh chóng chạy ra. Các ngươi là ai? Để tìm lão sư có việc gì thế? Hoàng Thiên Kỳ đi lại nói. Tại hạ Thiên Kỳ là nhi tử của Lâm Mẫn Nghi, xin ra mắt tiền bối, muốn tiền bối cứu giúp một người. Người nói lại với lão nhân gia như vậy. Tiểu đồng quan sát mọi người rồi nhắc nhở. Tính tình lão sư rất khác người, ta có lòng tốt nhắc nhở các ngươi đưa người xuống hết đi, chỉ để lại một hai người, nếu không ta sợ lão sư bỏ đi biệt tích, đến lúc đó không tìm được đâu. Nói xong hắn quay đầu rời đi. Vô Thần nghe thấy vậy cúi đầu tạ ơn, chàng quay sang nói, các ngươi xuống núi chờ ta, khi nào có lệnh tập trung lại. Ám vệ vội vàng cúi đầu cung kính đồng thanh, dạ thưa vương gia. Một lúc sau tiểu đồng đi ra mỉm cười. Lão nhân gia cho mọi người vào, nhưng ông cũng nói rõ phải xem người bệnh này có nhân duyên hay không. Nếu không có nhân duyên, dù Mẫn Nghi nương nương có đến đây thì cũng thế. Vô Thần quay sang nhìn nàng, trong lòng nhận định dù bằng cách nào nhất định chàng sẽ phải để Thiên Sơn lão quỷ chữa trị cho nàng. Trước mặt hai người là ông lão râu tóc bạc phơ có vẻ hiền hậu, chứ không phải như người ta nói là một lão quỷ. Vô Thần cùng Thiên Kỳ vội vàng cúi đầu cung kính, tham kiến lão nhân gia. Vô Thần nhẹ nhàng đỡ nàng vào lòng mình rồi quỳ xuống khẩn thiết, xin lão nhân gia chữa trị cho thê tử, dù trả bất kỳ giá nào tại hạ cũng nguyện vì nàng. Đầu gối nam nhi tựa hoàng kim, Vô Thần là ai? Là dưới một người trên vạn người, có bao giờ y phải quỳ gối nhún nhường trước người nào, vậy mà hôm nay vô cùng thành tâm. Lão nhân gia không nói gì thầm quan sát, ông cầm tay Bạch Dương bắt mạch rồi nhẹ nhàng nói, người này còn cứu được, tuy nhiên trên người có quá nhiều sát khí, nhưng cũng may có thiên mệnh bảo hộ, có thể nói phượng hoàng niết bàn mới có thể trùng sinh. Ông quay sang Vô Thần, người mang mệnh cách phú quý, hai người là thiên mệnh của nhau, nhưng tiểu cô nương đây thân xác không phải mà đã hương tiêu ngọc vẫn. Ta sẽ làm lễ tế đàn triệu hồn linh hồn người đó trở lại, nhưng sau khi linh hồn người đó quay về phải tu bổ thần hồn, nếu không dù quay về cũng không sống nổi 3 năm. Vì thế hai phu thê các ngươi chỉ có thời gian 1 tuần bên nhau, sau đó tạm cách xa, chỉ như thế mới giúp thần hồn ổn định, mệnh cách thay đổi. Điều tiên quyết nàng phải ở trên núi Thiên Sơn 3 năm dưỡng thân. Vô Thần ánh mắt lo lắng, nhưng vì an nguy của thê tử 3 năm có nghĩa lý gì đâu. Cả đời chàng còn chờ được nàng nữa là bằng đó năm. Chàng quỳ xuống, mong Thiên Sơn lão nhân giúp đỡ thê tử phần ân tình này, tại hạ suốt đời không quên. Thiên Sơn lão nhân gật đầu vẻ hài lòng, rồi quay sang ra hiệu đưa nàng vào trong. Vô Thần đưa nàng vào trong, nhẹ nhàng nắm bàn tay nàng. Thiên Sơn lão nhân quay sang nói, tối mai đêm trăng tròn thích hợp chiêu hồn về, các ngươi chuẩn bị tinh thần. Nói xong ông quay người đi. Thiên Kỳ thấy vậy không làm phiền hai phu thê liền đi theo lão nhân. Hôm sau, một bàn nghi lễ ngoài trời đều là những vật dụng cần thiết. Một khung cảnh lạnh lùng, ánh trăng sáng chiếu xuống vạn vật. Thiên Sơn lão nhân trong bộ y phục quá đản bắt đầu dùng kiếm làm phép. Chỉ thấy miệng ông ấy lẩm nhẩm tên tuổi của nàng cùng thân xác Vĩnh Dương công chúa. Khi chứng kiến nàng bị dùng thuật chiêu hồn, Vô Thần không giữ được điềm tĩnh thường ngày. Trong khoảnh khắc lão sư niệm chú, từng vòng hương khói quẩn quanh thân thể yếu ớt của nàng. Ánh mắt chàng tối sầm như vực sâu dậy sóng, môi mím chặt, đôi bàn tay giấu dưới tay áo siết chặt đến nỗi nổi gân xanh, như đang kiềm chế xúc động cuồn cuộn. Mỗi lần cơ thể nàng run lên theo tiếng pháp sư, sắc mặt chàng càng tái đi, có vẻ nàng đau đớn vô cùng. Chàng bước lên một bước, nhưng rồi dừng lại sự ảnh hưởng buổi tế lễ, đôi mắt rực lửa nhìn chăm chăm lão sư đang múa pháp khí trước mặt người mình yêu thương nhất. Trái tim đầy quyền uy như bị bóp nghẹt bởi sự bất lực và niềm tin vào phép thuật cổ xưa. Chàng buộc phải đứng nhìn người thân của mình rơi vào tay số mệnh, bởi vì chàng sợ, sợ nàng mãi không tỉnh lại. Khi nàng bật khóc giữa cơn mê loạn, trong một khối đá lạnh băng, một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt chàng, chàng chỉ muốn nhanh chóng đi đến ôm nàng trong lòng. Trong ánh sáng lập lòe của đàn tế, chàng thấy có cái bóng nhẹ nhàng xung quanh nàng, rồi bất chợt bao phủ lấy nàng. Chỉ thấy Thiên Sơn lão sư, cả người lúc này ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc đã thoải mái hơn. Ông buông kiếm xuống lẩm nhẩm đọc cái gì đó, rồi ném một thứ cho màu đen xung quanh. Ông quay sang mệt mỏi nói, nghi thức hoàn toàn xong, ngày mai nàng sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên hai người chỉ có 1 tuần bên nhau, cho nên trân trọng khoảng thời gian này. Nói xong ông rời đi, lần chiêu hồn này khiến ông tổn hại nhiều tinh lực bởi vì mệnh cách của nàng không phải người thường. Tiểu Đồng vội đỡ lão nhân trở vào bên trong, còn Vô Thần thì bế nàng trở về phòng. Có thể nói Thiên Sơn lão nhân tính toán từ trước, cho nên chỗ ở của hai người sắp xếp phía xa ngôi nhà chính. Cả đêm đó, Vô Thần không dám ngủ, trang thức cả đêm canh cho nàng, sợ nếu có vấn đề gì nhanh chóng gọi người. Nhưng cả một đêm, nàng ngủ ngon lành không mộng mị, sắc mặt nàng không còn trắng xanh như trước. Nàng tuy hôn mê, nhưng cơ thể ngày nào được lau sạch, cả người thoang thoảng mùi hương nhẹ. Vô Thần vì mệt cho nên ngủ thiếp đi, đến khi có cái gì cọ vào mặt, chàng giật mình tỉnh lại. Chàng ánh mắt vui mừng, thấy thê tử chăm chú nhìn mình, chàng bật dậy ôm chặt lấy nàng rồi nghẹn ngào nói. Nàng tỉnh dậy lâu chưa? Cơ thể cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Bạch Dương tuy đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn linh hồn mệt mỏi. Nàng nhẹ nằm xuống rồi nói. Không sao, thiếp đỡ hơn rồi à? Chàng xem không phải đã tốt rồi à? Mà thiếp đang ở đâu? Thiếp nhớ lúc đó chúng ta trong trận chiến với Hoàng đế Thanh Quốc. Mọi chuyện sao rồi? Đầu thiếp bây giờ cảm thấy trống rỗng quá. Vô Thần xoa đầu nàng. Mọi chuyện qua rồi, chỉ cần nàng bình an vô sự, ta cảm thấy mãn nguyện. Xong chàng kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Bạch Dương nghe đến đâu cảm thấy trầm ngâm đến đó. Hóa ra sự việc trở thành như vậy. Bây giờ nàng ở Đông Đô chứ không phải Bắc Thành. Vô Thần thấy thần sắc nàng vẻ nhợt nhạt, dường như chưa khởi sắc lắm, thì nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nàng nghỉ ngơi nhé, ta lấy cháo cho nàng. Hôn mê lâu như thế phải ăn chút gì đó, nếu không dạ dày không tốt. Bạch Dương nhẹ gật đầu. Vô Thần đi một lúc trở lại, có vẻ thời gian gần đây tự mình vào bếp cho nên không lóng ngóng cho lắm. Chàng đỡ nàng ngồi dậy, từ từ đút cháo cho nàng. Bạch Dương ăn vài miếng rồi cảm thấy không đúng. Phi Linh Phi Loan đâu? Sao chàng không bảo bọn họ làm cho? Vô Thần lắc đầu. Trên đây không thể có quá nhiều người. Thiên Sơn lão quỷ không thích có người lạ. Ta phái họ xuống núi chờ rồi. Nàng ăn xong nghỉ ngơi một lát nhé. Bạch Dương lắc đầu. Nằm thời gian qua nhiều rồi, thiếp muốn xuống giường đi lại cho dễ chịu. Tiện cảm ơn Thiên Sơn tiền bối. Vô Thần chiều theo nàng đỡ nàng xuống giường. Trước khi ra ngoài không quên choàng cho nàng chiếc áo. Bây giờ mới là sáng sớm, không khí trên núi cũng khá lạnh. Nằm một thời gian lâu gần cốt khó chịu, Bạch Dương vận công một lúc khí huyết mới lưu thông. Nàng bước ra nhìn cảnh sắc bên ngoài. Một người năng động như nàng phải nằm một chỗ lâu vậy, thực sự làm khó nàng. Hai người đi đến khu nhà tranh, bác gặp Tiểu Đồng và Hoàng Thiên Kỳ. Thấy nàng tỉnh dậy, Thiên Kỳ vui mừng. Công chúa, nàng tỉnh rồi à? Thật may trước khi xuống núi gặp nàng, thấy nàng bình phục ta cũng yên tâm rồi. Bạch Dương được chàng kể mọi chuyện nên nhìn Thiên Kỳ ánh mắt chứa đựng cảm kích. Mẹ có thái tử, nếu không e rằng ta không thể đứng đây được. Thiên Kỳ gãi đầu, chỉ là chuyện đơn giản, nàng đừng để trong lòng. Hai người đi đâu thế này? Vừa tỉnh dậy sao không nghỉ ngơi trong phòng? Bạch Dương mỉm cười. Ta có thể bình an đến đây nhờ Thiên Sơn lão nhân gia giúp đỡ. Nay tỉnh dậy muốn đến cảm ơn người một tiếng cho phải. Tiểu Đồng cùng Thiên Kỳ quay sang nhìn nhau. Vậy không phải rồi Thiên Sơn lão nhân xuống núi? Hàng năm cứ một thời gian ông xuống núi cứu độ chúng sinh, cho nên một thời gian nữa mới trở về. Bạch Dương gật đầu. Hóa ra là thế. Thiên Kỳ nhìn Vô Thần. 10 ngày nữa huynh phải xuống núi. Một lát nữa ta xuống núi truyền đạt điều gì với người của huynh không? Dù sao công chúa ở đây 3 năm, phải có sự chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Dương ngạc nhiên. Sao phải 3 năm? Sao chàng xuống núi? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Thiên Kỳ quay sang nhìn Vô Thần hỏi. Thần huynh, huynh chưa nói với nàng à? Vô Thần lắc đầu. Chuyện chia xa chàng biết mở lời thế nào. Bạch Dương lo lắng. Chàng có chuyện gì giấu thiếp à? Vô Thần mỉm cười chào hai người rồi kéo nàng đi, ánh mắt chan chứa tâm sự. Đi với ta, ta từ từ nói cho nàng. Nhìn ánh mắt lo lắng của chàng, nàng bắt đầu có cảm giác sợ. Điều này nàng chưa từng thấy ở chàng. Hai người đi đến khu rừng nhỏ, chàng ngồi xuống kéo nàng vào lòng. Thiên Sơn lão nhân nói, nàng sở dĩ bị ả thánh nữ hãm hại vì thần hồn bị tổn thương. Nếu không tu bổ, sống không quá lâu. Trên núi Tuyết Liên hội tụ đầy đủ tố chất giúp nàng tu bổ thần hồn. Tuy nhiên không thể ở bên cạnh nàng 3 năm. Thiên Sơn lão quỷ cho chúng ta 10 ngày bên nhau. Bạch Dương lắc đầu. Vậy không cần đâu. Ta cùng chàng trở về Bắc Tống. Ta không muốn xa chàng lâu như vậy. Hiện giờ sức khỏe của thiếp tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Vô Thần ánh mắt thắm thiết nhìn nàng. Hơn ai hết, ta là người không muốn rời xa nàng. Nhưng Nguyệt Nhi, ta mất nàng một lần, không thể chịu được mất nàng thêm lần nữa. Nghe ta ở lại đây. Thiên Sơn lão quỷ là người rất giỏi, ông ấy giúp nàng. Cả đời ta chờ được nữa là 3 năm. Nàng nghe ta đi. Ánh mắt Bạch Dương rưng rưng như muốn khóc. Một người mạnh mẽ như nàng, lần đầu tiên có cảm giác chia xa là thế nào? Trước kia nàng rời nhà đi biên hải một lần 5 năm, nhưng bây giờ chỉ vài tháng ngắn ngủi bên chàng nàng đã chẳng nỡ. Nhưng chàng nói đúng, chuyện nàng trọng sinh lên người Tam tiểu thư Lâm gia là điều ly kỳ. Nhưng Thiên Sơn lão quỷ không ngạc nhiên, chứng tỏ ông ấy gặp nhiều chuyện khác nữa. Nàng quay sang, vậy chàng trở về Bắc Tống, thiếp trấn an mẫu hậu cùng đệ đệ, nhất là mẫu hậu thiếp, sợ người nhất thời không chịu được. Giang Sơn Bắc Tống cần chàng bảo vệ, Bắc Tống mới trải qua binh đao loạn lạc, cần phải vực dậy, chàng hãy làm thay phần của thiếp. Vô Thần ôm nàng, ta bảo vệ Giang Sơn, sẽ thay nàng làm những gì mà nàng không làm được. 3 năm sau, ta cho nàng thấy một Bắc Tống quốc thái dân an. Hai người ngồi đó ôm nhau, mỗi người một tâm trạng. Nhưng do sức khỏe nàng yếu, ngồi một lúc chàng bế nàng trở về. 10 ngày ấy là 10 ngày duy nhất họ sống như hai con người bình thường, không tranh đoạt, không chính biến, không có những gánh nặng mang tên Giang Sơn. Nàng dậy sớm pha trà, chàng ngồi bên hiên lặng lẽ nhìn từng giọt sương rơi trên lá cúc. Họ cùng trải qua giây phút hạnh phúc, trải qua như những đôi phu thê bình thường. Họ không hỏi tại sao của năm xưa, cũng không nhắc nếu như của tương lai, chỉ lặng lẽ sống trọn từng khoảnh khắc. Một ánh mắt, một cái chạm tay, một đêm dài không nói lời nào, nhưng nghe được nhịp tim nhau đập. Đó là 10 ngày nàng cười nhiều nhất trong những năm qua. 10 ngày chàng không suy nghĩ về triều chính, chỉ viết duy nhất một câu vào sổ nhật ký. Có lẽ đây là giấc mộng đẹp để tiếp nối những hạnh phúc sau này. Tối ngày thứ 10, hai người phu thê mặn nồng, tình chàng ý thiếp. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở. Ngọn đèn lồng lay động trong gió, ánh sáng vàng mờ đổ bóng hai người lên vách. Nàng ngồi trên giường, áo choàng lỏng tay, đôi mắt long lanh như ngấn lệ mà kiêu hãnh nhìn chàng. Chàng bước đến ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay chạm nhẹ vào sợi tóc rơi trên cổ. Nụ hôn không vội vã, chàng chạm môi nàng như chạm vào đóa hoa sắp lìa cành, nâng niu từng nhịp thở. Khi phục từng lớp rơi xuống, cũng là từng vết thương cũ như trào ra khỏi tim họ. Chỉ còn hai con người yêu nhau, trong giờ phút cuối cùng thuộc về nhau. Nàng ôm lấy chàng thì thầm, thiếp yêu chàng, mãi mãi yêu chàng. Họ quấn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, trong những cái vuốt ve dịu dàng, nỗi khao khát cháy bỏng như thể muốn dùng thân xác để khắc ghi nhau vào máu thịt. Mỗi cái chạm, mỗi tiếng kêu đều là lời từ biệt không thể thốt thành lời. Khi mọi thứ lắng xuống, chàng ôm nàng trong vòng tay, hôn lên trán nàng. Giá như ta có thể ở lại với nàng. Nàng nhắm mắt, gối đầu lên ngực chàng, nơi trái tim từng vì nàng thổn thức, cũng sẽ vì nàng ngưng đập vào đêm mai. Nhanh thôi, 3 năm sẽ qua thực nhanh, chúng ta sẽ lại bên nhau, chờ thiếp được chứ? Hai người ôm nhau ngủ, giống như cảm giác chia xa chỉ là thoáng qua. Sáng hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy, người không còn ở đây, chỉ một bức thư đặt ngay ngắn dòng chữ, nương tử, chờ ta. Vô Thần không dám đối mặt cảnh ly biệt, chàng sợ khi nàng tỉnh dậy, chàng không thể rời khỏi được nữa. Mạch xuống núi khi dương sớm đọng lại trên lá cây, chàng xuống đến nơi thấy ám vệ đang dựng trại ở đó. Lâm Tứ là người đầu tiên phát hiện chàng, hắn chạy lại quỳ xuống, tham kiến vương gia. Sao chỉ có mình vương gia, vương phi đâu? Vương phi thế nào rồi? Chàng lập tức nói, kêu gọi mọi người lập tức có mặt tại đây, chúng ta xuất phát trở về. Tuy Lâm Tứ không hiểu chuyện gì nhưng nhất mực nghe theo. Chỉ một lúc sau tất cả mọi người có mặt. Phi Linh Phi Loan không thấy trưởng công chúa, ánh mắt sợ hãi vội vàng hỏi, nhiếp chính vương, chủ nhân của ta đâu? Sao không xuống núi cùng với người? Vô Thần quay đầu, hai người yên tâm, nàng hiện tại không sao, đã tỉnh lại, nhưng thần hồn bị hư tổn, cần phải ở trên núi tuyết lên dưỡng thương. Ta không thể ở bên nàng 3 năm, đó là điều kiện Thiên Sơn lão quỷ trao đổi với ta. Hai người lại chân núi bảo vệ an toàn của nàng, hai người làm được chứ? Phi Linh Phi Loan nhất mực trung thành quỳ xuống, xin nghe theo vương gia, chúng thuộc hạ ở đây bảo vệ an toàn cho trưởng công chúa. Lúc này Vô Thần yên tâm dẫn đầu đoàn người, có Phi Linh Phi Loan bảo vệ, chàng yên tâm phần nào. Tin tức báo lại, Bách tướng quân đang ở Giang Thành đốc thúc mọi việc chưa về luôn được. Phía bên Thanh Quốc vẫn chưa làm việc triệt để, cần có chàng trở về làm chủ. Vô Thần dẫn đầu đoàn người một mạch đến Giang Thành. Sau khi hội ngộ biết trưởng công chúa không sao, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt người dân Bắc Tống, trưởng công chúa như chiến thần trong lòng họ. Nếu không có trưởng công chúa, không biết bây giờ bọn họ có thể yên ổn không. Trưởng công chúa là ánh trăng soi sáng trên vòng trời loạn lạc, là ngọn đèn không tắt giữa đêm dài của bách tính. Khi triều đình nghiêng ngả, bao nước nhòm ngó sâu xé, chính nàng là người đứng mũi chịu sào, cầm quân ra trận, giữ vững lòng dân. Bao năm nàng không cầu vinh hoa, chỉ xin bình yên cho lê dân bá tánh. Người dân vẫn nhớ, một mùa đông giá buốt, công chúa khoác áo thường dân, thân chinh đi phát cháo cứu đói. Lời nàng nói, người người ghi tạc truyền nhau đến bây giờ. Ta là con gái thiên tử, vận nước, đau khổ của dân chính là của ta. Tiếng thơm để lại ngàn đời không mất. Trưởng công chúa, bậc nữ nhi trí lớn, trung trinh vẹn toàn, muôn dân mãi mãi nhớ ơn. Dạ vô thần đích thân đến Thanh Quốc bàn chính sự. Lần này An Bình Vương dễ dàng giành được ngôi cửu ngũ chí tôn, phần lớn nhờ công lao của Nhiếp Chính Vương. Đoàn người đến nơi, đích thân An Bình Vương dẫn đầu bá quan văn võ tiếp đón. Mấy ngày trước, Nam Cung Khiêm được vô thần giao cho hoàng đế mới của Thanh Quốc. So với chết trên tay vô thần, Nam Cung Khiêm rơi vào tay An Bình Vương có khốn đốn hơn nhiều. Thù đoạt thê tử, thù giết con, làm sao An Bình Vương có thể dễ dàng tha thứ cho hắn ta. Buổi yến tiệc tẩy trần, ai ai cũng muốn lấy lòng vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ. Nhưng quý nữ sau khi nghe tin trưởng công chúa gặp nạn, tuy không biết hiện giờ nàng ta ra sao, nhưng thấy nàng ta không xuất hiện, ai nấy có tâm tư riêng. Cùng yến tiệc trong đại điện rực rỡ ánh đèn, hương trầm quyện cùng tiếng tấu nhạc nhẹ vang lên, từng bước chân kiêu sa của những tiểu thư khuê các khiến cả không gian như lay động. Mỗi người xuất hiện như đóa hoa đang vào độ nở rộ, y phục gấm vóc theo kim tuyến, mái tóc vấn cao cài châm ngọc, làm môi điểm son đào trúng chím, ánh mắt long lanh như phủ sương thu. Từng cử chỉ nụ cười như được tính toán kỹ lưỡng. Có người bước ngang qua bàn tiệc, khẽ quay đầu cười với bóng người uy nghi ngồi đó. Có người tay nâng chén rượu, ánh mắt như tình như mộng, nhìn phía Nhiếp Chính Vương ánh nhìn e lệ mà táo bạo. Tiếng sáo trỗi lên, một tiểu thư bước ra, múa khúc phượng cầu hoàng, từng động tác mềm mại như nước, ánh mắt chỉ hướng về một người duy nhất. Nơi bậc cao, vô thần khoác áo ngoại bào đen thẫm, thân sắc trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên như chưa từng ai chạm vào ai. Chính sự lạnh lùng khiến bao trái tim người ta rối loạn. Các tiểu thư đều biết đêm nay là ván cờ, mà phần thưởng là cái liếc mắt của Nhiếp Chính Vương. Vô tâm cũng được, hờ hững cũng được, miễn là bọn họ đạt được mục đích của mình. Điệu múa kết thúc, tiếng vỗ tay reo hò vô cùng hưởng ứng. Hoàng đế cũng đưa mắt nhìn vô thần giống như xem phản ứng ra sao. Nhưng khi nhìn bộ dạng lạnh lùng có phần không thoải mái, hoàng đế từ bỏ ý định. Lần này đích thân Nhiếp Chính Vương đến đây, Thanh Quốc ta vinh hạnh. Toàn bộ những đồ cống phẩm hàng năm được gửi đến Bắc Tống theo kỳ hạn tuyệt đối không chậm trễ, có thể trở thành nước chư hầu Bắc Tống ta rất mong mỏi. Sau này mong Bắc Tống giúp đỡ nhiều hơn. Vô thần dáng vẻ bình thản. Nếu đã thế, chỉ cần con dấu của ta và Thanh Quốc là thỏa thuận xong, ta thay mặt hoàng đế Bắc Tống nhận mối giao hảo. Hoàng đế Thanh Quốc gương mặt lấy lòng. Con dấu của ta in vào văn kiện, giờ chỉ cần của Nhiếp Chính Vương là xong. Ta muốn mời Nhiếp Chính Vương ở lại mấy ngày để thăm thú đó đây. Ý Nhiếp Chính Vương thế nào? Vô thần khẽ lắc đầu. Không cần đâu, bổn vương đã rời Bắc Tống lâu rồi, đã đến lúc phải trở về. Nếu mọi việc ở đây xong rồi, ngày mai ta cùng binh sĩ lên đường luôn. Nhìn dáng vẻ quả quyết, hoàng đế muốn giữ rồi lại thôi, nhưng mỹ nhân kia ánh mắt tiếc nuối. Vô thần ở một lúc rồi cáo lui trở về. Sáng hôm sau, vô thần cùng mọi người xuất phát lên đường trở về Bắc Tống. Đoàn người mất gần 20 ngày giờ mới trở về kinh thành. Tin tình báo trở về trước, người dân Bắc Tống cùng bá quan văn võ ra đón đội quân thắng trận trở về. Đích thân hoàng thượng ra đón có thể nói là sự kính trọng đến nhường nào. Trống trận vang vọng từ xa, từng hồi ngân dài như ngân vang khắp kinh thành. Cửa thành mở rộng, cờ xí dập trời, quân sĩ chỉnh tề tiến vào trong tiếng hò reo không dứt. Dẫn đầu Nhiếp Chính Vương, thân mặc áo, thân mặc chiến giáp bạc, ánh mắt trầm ổn uy nghiêm như thần tướng hạ phàm. Ngoài cổng thành, hoàng thượng đích thân bước tới, thân ngự long bào, ánh mắt chan chứa xúc động nhưng giữ thái độ vương giả. Khi đoàn quân dừng lại, vô thần xuống ngựa. Hoàng thượng đỡ lấy tay y khẽ cười. Ta đợi huynh về từ lâu. Đại thắng trở về là công lao thiên cổ, là phúc của xã tắc. Huynh và trưởng tỷ đã vất vả rồi. Quần thần nhất tề đồng thanh hô vang. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Dòng người reo hò dần lặng xuống khi mọi ánh mắt hướng về đoàn quân chiến thắng. Ai nấy mong chờ một hình bóng quen thuộc. Người cùng Nhiếp Chính Vương xuất trình, áo giáp trắng như tuyết, ánh mắt kiêu hãnh mà dịu dàng. Trở công chúa chiến thần của dân chúng. Nhưng từ đầu đến cuối, giữa trăm vạn quân sĩ trở về không thấy bóng dáng nàng ấy. Trên cao, nụ cười vừa nở nơi khóe môi hoàng thượng khựng lại. Chàng bước một bước, ánh mắt lóe lên tia bất an rồi nhìn về phía sau đoàn quân, như là sợ mình lỡ mất điều gì. Nhưng đáp lại chỉ có gió thổi cờ bay và sự im lặng đầy ám ảnh. Trưởng tỷ sao không về cùng huynh? Hoàng thượng khẽ hỏi, giọng khàn đặc, hỏi mà như tự hỏi mình. Dưới chân thành, người dân bắt đầu thì thầm, những tiếng hô vạn tuế lặng dần, thay vào đó sự trống trải nặng nề, có chút lo lắng bất an. Vô Thần ánh mắt tinh nghịch. Trở về rồi nói sao? Nhìn dáng vẻ đó của Nhiếp Chính Vương, trái tim Mạc Lăng Vũ thắt lại, một nỗi lo vô hình dâng trào. Trong chiến thư gửi về chỉ nói Trưởng Tỷ thành công thu phục Bắc Cương, tiếp ứng cho quân đội Nhiếp Chính Vương tiêu diệt Thanh Quốc. Vậy giờ này Trưởng Tỷ đang ở nơi nào? Rất nhanh mọi người trở về đại điện, ai cũng muốn biết rốt cuộc trưởng công chúa xảy ra chuyện gì. Trong đại điện vàng son, Vô Thần từ từ nói, trưởng công chúa đã gặp nạn nơi biên thùy, thân thể bị tổn thương, nhất thời chưa trở về được, e rằng 3 năm nữa mới chữa khỏi thương tổn. Cả đại điện chết lặng. Lăng Vũ như không tin vào tai mình, chàng nhìn thẳng mắt Vô Thần, giống như là tìm hiểu, giống như nhận định. Nhưng ánh mắt trầm mặc đau thương mà kiên định có thể cho thấy một sự thực không thể đảo ngược. Bàn tay siết chặt thành quyền, móng tay cắm vào da thịt, máu dị ra mà hoàng thượng không hay. Đôi môi run run, cố gắng nén cảm xúc dâng trào như sóng dữ. Trưởng Tỷ là người thân duy nhất còn lại, là chỗ dựa thủa bé thơ, khi ngai vàng còn là gánh nặng hơn là vinh quang. Giọng hoàng thượng khàn khàn, hỏi mà như trách trời trách người, như trách chính bản thân. Trưởng Tỷ bị thương có nặng lắm không? Dưới chính điện không một ai dám thở mạnh. Trong lòng họ, trưởng công chúa là ánh trăng giữa trời đêm, là hình bóng cao quý không thể phai mờ, vậy mà nay bị thương nghiêm trọng như vậy. Vô Thần không muốn hoàng thượng lo lắng. Không sao nữa rồi, lúc đầu nghiêm trọng nhưng được thần y hết lòng cứu chữa đã không nguy hiểm tính mạng, nhưng nàng cần thời gian dưỡng thương do vết thương cũ lẫn mới tạo nên. Tất cả mọi người nhớ ra, trưởng công chúa vừa trở về sau hồi nguy hiểm, vậy mà nàng vì dân vì nước xuất chinh ra trận. Tất cả bá quan văn võ cúi đầu hổ thẹn. Hoàng thượng có vẻ vẫn bàng hoàng, chưa chấp nhận nổi chuyện này, bởi vì vết thương phải nặng thế nào mới cần 3 năm bình phục, y phải ăn nói thế nào với mẫu hậu đây. Vô Thần biết trong lòng hoàng thượng nghĩ gì. Chuyện của trưởng công chúa để ta nói lại cho thái hậu, đừng để thái hậu kích động. Hoàng thượng thấy vậy hợp lý thì gật đầu. Nhưng sự việc chưa kịp nói ra, tin tức bắt đầu lan truyền trong cung. Trong tẩm cung Thọ Ninh, hương trầm vẫn cháy, rèm lụa lay nhẹ theo gió. Thái hậu thắp hương trước bài vị tiên đế thì cung nữ lật đật chạy vào quỳ sụp xuống. Thái hậu, trưởng công chúa gặp nạn nơi biên thùy, không trở về cùng Nhiếp Chính Vương. Que hương rời khỏi tay bà, tàn đỏ rực rơi xuống nền tránh lại một khoảng thảm thêu. Thái hậu đứng lặng trong khoảnh khắc dài như thiên thu. Đột ngột bà lui một bước, tay vịn vào cạnh bàn, đôi mắt mở lớn như không tin nổi những gì mình nghe. Người nói gì? Nữ nhi ai ra gặp nạn á? Không thể nào. Nó đã từng hứa với ai ra sẽ bình an trở về mà. Giọng bà vỡ vụn, chẳng còn chút uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ. Từng chữ như cứa vào tim. Nữ nhi là máu thịt, là niềm tự hào, là nơi bà gửi gắm yêu thương hiếm hoi trong cuộc trốn thâm cung này. Từ nhỏ nữ nhi sống xa bà, khó khăn lắm mới được đoàn tụ. Vậy thì tại sao chứ? Bà ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run run đặt trên ngực, nơi con tim già nua quặn thắt thều thào. Ai ra còn sống? Sao trời bắt nó chịu khổ thế ai ra, để nó rời khỏi kinh thành? Ai ra sai rồi, đáng lý phải giữ Nguyệt Nhi, không để Nguyệt Nhi của ta rời đi. Cung nữ đỡ lấy bà, nhưng nước mắt lặng lẽ tràn xuống gương mặt từng bao phen bão tố triều đình, mà lúc này thê lương đến tột cùng. Không phải vì ngai vàng, không phải vì quyền thế, chỉ đơn giản người mẹ mất đi đứa con mình yêu thương nhất. Lúc này tiếng Lý Ma Ma vang lên. Thái hậu à, người bình tâm, sự việc chưa rõ thế nào. Trưởng công chúa cát nhân thiên tướng, chắc chắn ông trời phù hộ cho người. Chúng ta chờ Nhiếp Chính Vương đến xem thực hư ra sao. Thái hậu giật mình ngẩn người. Đúng, bà quên mất còn có Vô Thần, thực hư chưa rõ mà. Vừa hay cung nữ báo có Nhiếp Chính Vương và hoàng thượng đến thỉnh an. Thái hậu thấy vậy nhanh chóng cho mời. Vô Thần nhìn thái hậu ra hiệu cho cung nữ lui ra hết. Dù sao chuyện chiêu hồn ít người biết hơn, nếu không sau này sẽ bất lợi cho nàng. Vô Thần quỳ xuống trước thái hậu. Tế tử đến nói rõ sự thực về trưởng công chúa. Thái hậu nhìn y ánh mắt chăm chăm. Nguyệt Nhi của ai ra giờ thế nào rồi? Chàng cúi đầu lặng thinh trong khoảnh khắc rồi đáp. Nàng bị thánh nữ dùng nhiếp hồn thuật, khiến thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về. Tuy nhiên trước đó thần y đã làm cho nàng tỉnh dậy, bây giờ nàng cần có thời gian tu bổ, như thế kẻ xấu mới không hãm hại được nàng. Tay thái hậu khẽ run, nhưng bà không bật khóc, chỉ là môi trắng bệch đi run run nói. Có kẻ biết chuyện của Nguyệt Nhi à? Vô Thần nhẹ gật đầu. Là Nam Cung Khiêm hoàng đế trước đây của Thanh Quốc, không biết hắn vì sao biết việc này, cho nên bắt người thân của Vĩnh Dương công chúa ở Lâm gia, dùng máu và thịt bọn chúng là vật dẫn để thiết lập tế đàn, cho nên nàng mới bị trọng thương. Thái hậu ánh mắt căm phẫn. Những kẻ đáng chết làm hại Nguyệt Nhi của ta, vậy Nguyệt Nhi thế nào? Ta có thể đi thăm nó không? Vô thần nhẹ lắc đầu, không thể. Thần y đã nói nàng phải mất 3 năm mới có thể phục hồi thần hồn. Trong thời gian này chỉ có thể trên núi Tuyết Liên, không được gặp gỡ ai, nếu không ảnh hưởng đến nàng ấy. Thái hậu nhắm mắt lại, há mi run rẩy, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, âm thầm và lặng lẽ, không hề oán than. Dạ vô thần cúi đầu, sau đó giọng khàn đặc. Thái hậu, nàng biết người chắc chắn lo lắng cho nàng, nên khi tế tử xuống núi, nàng đưa cho tế tử bức thư gửi cho người vào hoàng thượng. Bức thư được Thái hậu cùng Mạc Lăng Vũ run run cầm lấy. Nàng đã hy sinh quá nhiều cho Bắc Tống. Hai người nhẹ nhàng mở bức thư ra đọc, nét chữ quen thuộc của nàng hiện ra. Gửi mẫu hậu và hoàng đệ. Hai người yên tâm, nữ nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Chỉ sợ hai người không yên lòng vì nữ nhi, nên nhờ phu quân gửi cho hai người. Mẫu hậu, từ thuở nhỏ con không phải đứa con gái dịu dàng, không ở bên người sớm tối. Con không giỏi thêu thùa, chẳng quen lễ nghi khuê phòng. Con chỉ biết khi thấy giang sơn này loạn, lòng con không yên. Khi thấy huynh đệ sĩ tử ngã xuống, con không thể quay đầu là một công chúa đứng sau rèm che. Phụ hoàng từng bảo con là trưởng tỷ, cần bảo vệ mẫu hậu cùng ấu đệ thay người. Máu trong tim con là máu của tiên đế, là dòng máu mang theo gánh nặng non sông. Nếu không thể chết vì lý tưởng, sống có khác gì chiếc bóng trôi giữa nhân gian. Con biết người đau buồn, con biết người oán trách bản thân vì không giữ được con. Nhìn xin người hãy tin, được làm con gái của người, đó là niềm kiêu hãnh cả đời con. Hoàng đệ à, từ ngày phụ hoàng băng hà, đệ một mình lên ngôi giữa giông bão triều đình. Tỷ chưa từng nói, nhưng luôn dõi theo đệ. Đệ đã làm tốt, ngay cả khi áp lực đè nặng đến mức người lớn cũng phải khuỵu gối, đệ vẫn đứng vững. Tỷ chọn ra chiến trường không phải vì muốn chứng minh bản thân, mà là vì muốn giảm bớt một phần gánh nặng cho đệ. Đệ là quân vương, tỷ là người tỷ, nếu không thể che chở cho đệ, vậy thì làm tỷ để làm gì? Nếu có kiếp sau, mong được làm người bình thường, cùng đệ rong ruổi khắp núi sông, không chiến tranh, không vương quyền. Tỷ dạy đệ cưỡi ngựa, dạy đệ viết chữ như khi còn nhỏ. Hãy sống mạnh mẽ nhé, vì tỷ, vì mẫu hậu, vì trăm họ Bắc Tống. Hẹn mọi người 3 năm sau trở lại, tỷ tỷ của đệ, nữ nhi của mẫu hậu. Hai người quay sang nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Thái hậu không còn khóc như trước, đôi mắt bà giáo hoảnh, nhưng ánh nhìn như chứa cả biển trời cuộn sóng. Bà khẽ vuốt mép thư, tự như đang vuốt má đứa con gái mình không thể giữ lại. Nguyệt Nhi là nữ nhi số khổ của ai ra. Tuy nó là trưởng công chúa, nhưng không lúc nào nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Những việc Nguyệt Nhi làm chỉ vì quá yêu thương bà, yêu thương triều đình, yêu đến mức quên cả bản thân và hạnh phúc của mình. Hoàng thượng mỉm cười, hoàng tỷ lúc nào cũng mạnh mẽ như thế, luôn chịu đựng tất cả. Y gục đầu lên gối Thái hậu, như năm xưa khi còn là đứa bé mất cha, chỉ biết chạy đến bên trưởng tỷ mà tìm an ủi. Thái hậu đặt tay lên đầu con, giọng nhẹ như là gió thoảng. Nhanh thôi, 3 năm sau chúng ta chờ trưởng tỷ của con trở về. Đến lúc đó chúng ta bù đắp thật tốt cho Nguyệt Nhi. Vô thần bàn giao được tâm thư của nàng thì xin cáo từ trở về. Chàng đã hứa với nàng 3 năm này giúp đệ đệ của nàng vững chắc trên ngai vàng, củng cố giang sơn Bắc Tống thì chắc chắn chàng làm được. Thời gian trôi đi, vô thần từ người vốn dĩ lạnh lùng, nay càng ít nói hơn, chỉ dùng hành động để chứng minh. Ban ngày, vô thần vẫn là vị quan nhiếp chính lẫm liệt, tay cầm quyển triều, mắt soi thiên hạ, giúp đỡ Lăng Vũ rất nhiều. Nhưng khi đêm xuống, khi gió lùa qua song cửa và trăng lạnh trải dài trên phiến đá, chàng chỉ còn lại thân ảnh lặng lẽ giữa bóng tối. Nỗi nhớ nàng không bộc phát dữ dội, cứ thế ngấm dần vào máu thịt, tựa vết thương không chảy máu, nhưng đau đến tận xương. Chàng nhớ, nhớ từng ánh mắt, nụ cười nàng nhìn mình, lặng mà sáng như sao trời. Nhớ bàn tay nàng lạnh băng khi cầm kiếm, nhưng ấm kỳ lạ khi đặt lên vết thương của mình. Nhớ từng câu nàng nói nhẹ như gió thoảng, từng lời tâm tình thủ thỉ. Mỗi khi qua góc sân có hoa rụng, chàng dừng chân rất lâu, đó là loài hoa nàng yêu nhất. Có lần nàng từng nói, loài hoa đó kiên cường mạnh mẽ giống như bản thân nàng. Khó khăn đến mấy cũng không gục ngã, mà càng phải kiên cường hơn. Chàng nhớ nàng đến phát điên, vẫn phải sống như thể không có gì. Chỉ muốn ngay lập tức đến núi Tuyết Liên nhìn thấy nàng, chỉ cần nhìn một lát là đủ. Nhưng chàng không dám làm vậy bởi sợ ảnh hưởng đến việc nàng chữa trị, thực không muốn nàng mạo hiểm. Nỗi nhớ ấy không cần thành lời, đủ làm gục một trái tim sắt đá. Nhưng với chàng, nỗi nhớ ấy chính là lý do để tồn tại, là động lực để làm tiếp việc giang dở. Vì chỉ cần còn nhớ nàng, chàng mới còn là chính mình, một con người biết vui biết buồn. Thời gian trôi đi, có biết bao nữ nhân muốn có ý đồ với chàng, nhưng chàng thẳng thừng lạnh lùng từ chối, bởi trái tim của chàng chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình. 3 năm sau, tiếng trẻ con non nớt bập bẹ hỏi: Hoàng thúc thúc, phụ thân là người như thế nào? Sao bao lâu nay không về thăm mẫu tử ta? Hoàng Thiên Kỳ có chút lắc đầu khó xử. Từ ngày hai nhóc tỷ bập bẹ nói, mỗi lần y lên núi là những câu hỏi tựa như bây giờ. Mặc dù chàng nhiều lần nói, nhưng dường như câu trả lời không ổn thỏa với hai đứa bé. Lúc này, một thiếu phụ bước ra nhẹ nhàng nói: Đừng làm phiền hoàng thúc thúc của các con, rất nhanh thôi phụ thân sẽ tới. Đã nói với các con bao nhiêu lần, phụ thân không biết sự hiện diện của các con, chứ thực ra hơn ai hết, phụ thân là người hạnh phúc nhất. Mẫu thân ở trên núi dưỡng bệnh, phụ thân không thể ở bên cạnh, đó là điều thiệt thòi cho phụ thân. Phụ thân còn phải giúp đỡ cửu cửu con, bảo vệ Giang Sơn Bắc Tống, con hiểu chứ? Hai đứa trẻ ngây thơ nhìn nhau rồi nở nụ cười vui vẻ. Một nam hài và một nữ hài tử là kết tinh tình yêu của hai người trong 3 năm qua. Lúc đầu khi biết đến nàng có thai, nàng đã vui mừng vô cùng. Người nàng nghĩ trước tiên là chàng, nàng muốn báo tin cho chàng, nhưng đến phút cuối lại cầm lòng. Hoàng Thiên Kỳ nói đúng, nếu nói ra sự thật, sợ rằng vô thần không kìm được mà đến thăm nàng. Thế giờ lão quỷ can dặn nhiều lần, sự có mặt của chàng là việc chữa trị của nàng bị ảnh hưởng, sợ kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Mấy năm nay, thế giờ lão quỷ cố gắng dùng nhiều loại dược liệu tốt nhất tầm bổ cho nàng, lại thêm vào những đêm trăng tròn, lập tế đàn giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Từ sau khi có sự hiện diện của hai nhóc tỳ, khiến núi Tuyết Liên trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười nhiều hơn. Núi Tuyết Liên 4 mùa lạnh lẽo, nhưng nơi nàng ở lại là thung lũng ấm áp hiếm hoi. Có thể nói Thiên Sơn lão quỷ thực sự biết hưởng thụ, nơi khói bếp tỏa ra mỗi ngày, nơi tiếng cười trẻ con vang vọng giữa núi rừng lạnh giá. Sau khi sinh hai bảo bảo, nàng trở thành mẫu thân, một quý phụ thực thụ. Cũng may khi Thiên Sơn lão quỷ phát hiện ra Phi Linh và Phi Loan ở bên âm thầm bảo vệ nàng, đã đồng ý cho hai người lên chăm sóc nàng cùng bảo bảo. Tuy nhiên trong việc ăn uống của hai tử, nàng muốn tự làm, mỗi ngày tự tay nhóm lửa nấu cháo, hái thảo dược trên sườn núi. Đôi khi dạy chữ cho hai hài tử bên lò sưởi bằng thứ giọng nhẹ nhàng như gió xuân. Hai đứa nhỏ, một trai một gái lanh lợi khác thường. Bé trai thích cưỡi hươu tuyết, trèo lên tận vách đá hái quả dại về. Bé gái ưa ngồi im lặng, nghe tiếng mẹ kể chuyện về một người phụ thân chúng chưa từng gặp. Chỉ biết qua ánh nhìn xa xăm trong mắt mẹ mỗi lúc đêm về. Cuộc sống nơi rừng núi tuy giản dị nhưng bình yên. Tuy phủ bên ngoài, nhưng bên trong căn nhà gỗ luôn đầy ắp hơi ấm tỉnh thân. Chỉ đôi khi gió tuyết rít lên giống như vó ngựa, nàng có chút thương cảm trong lòng, ánh mắt nhìn về hướng Bắc Tống. Đó là nỗi nhớ sâu đầy, nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Nàng nhớ chàng, nhớ mẫu hậu, nhớ đệ đệ. May ông trời thương xót cho nàng hai bảo bảo ngày đêm bên cạnh để vơi bớt nỗi tương tư. Nàng từng hỏi Thiên Sơn lão quỷ vì sao Phi Linh Phi Loan được đặt cách ở cùng nàng, chàng tuyệt nhiên không thể. Ngay cả Hoàng Thiên Kỳ lúc rảnh rỗi vẫn đến đây có sao đâu. Lúc đầu Thiên Sơn lão nhân không muốn nói cho nàng biết, nhưng sau dần sợ nàng mang thai, suy nghĩ ưu phiền ảnh hưởng thai nhi nên ông mới nói. Mệnh cách của các con đặc biệt, có thể nói vương trong vương giả. Nếu vẫn như thế, thành thân với nhiếp chính vương thì không nói làm gì. Nhưng con lại chết, linh hồn của con trùng sinh trên người Lâm Tam tiểu thư. Người này mệnh cách yếu ớt, nếu con không trùng sinh vào nàng ấy đã chết rồi. Chính vì thế, ta cần 3 năm khôi phục thần hồn cho con. Nói đúng ra, thay đổi mệnh cách giúp con và nhiếp chính vương sau này sống đến đầu bạc răng long. Nàng nhớ sau khi lão nhân gia nói xong phun ngụm máu lớn, lúc đó nàng và tiểu đồng vô cùng sợ hãi. Lão nhân gia nằm đúng 10 ngày mới xuống giường được. Khoảng thời gian đó nàng lo lắng không hiểu vì chuyện gì. Mãi sau này Hoàng Thiên Kỳ mới nói cho nàng, vì Thiên Sơn lão nhân vượt quy tắc thiên địa, nói cho nàng biết cho nên mới bị phản vệ. Lúc đó nàng tự trách bản thân rất lâu. Từ ngày đó nàng coi ông là nhân thân mà đối đãi. Tính khoảng thời gian này, ngày hẹn 3 năm sắp đến chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Nhưng nàng không hề biết vô thần đến trước thời hạn 1 tháng. Nhưng chàng không dám kinh động, liền dựng lều trại cách chân núi không xa, chỉ chờ ngày được đoàn tụ. Nhưng sự việc vô cùng trớ trêu, tuyết rơi dày đặc suốt 3 ngày đêm, cây cối trắng xóa, lối mòn dẫn lên thung lũng hầu như không còn dấu vết. Nàng đang vô cùng băn khoăn lo lắng. Bạch Dương đang nhóm lửa, Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gió quẩn quanh, pha lẫn tiếng người rất nhẹ. Nàng nhanh chóng bước ra cửa, tấm áo lông cáo trắng khẽ tung trong gió, tuyết rơi trên tóc trắng như sương mai. Dưới tán cây cổ thụ phủ tuyết, thân ảnh cao lớn khoác áo choàng đen đứng đó. Ánh mắt chàng nhìn nàng không rời, không cử động, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm như ôm trọn năm tháng chờ đợi. Trái tim nàng khẽ run. 3 năm qua, nàng chưa từng ngày nào thôi nhớ về chàng. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười tươi. Chàng đã đến. Giọng nàng nhẹ như tuyết rơi, nhưng đủ để vang vọng cả khoảng trời trắng xóa. Chàng đi đến bước chậm rãi qua lớp tuyết dày, mỗi bước như dẫm lên nỗi đau, nỗi hận và thương nhớ. Khi đứng trước nàng, chàng ôm nàng trong lòng. Ta đến đón nàng trở về. Hải tử núp sau cánh cửa hé mở, đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông lạ mặt. Và Bạch Dương trong một khoảnh khắc, nước mắt rơi sau 3 năm. Không phải vì khổ đau, mà vì trái tim vốn tưởng ngủ yên, nay thổn thức sống lại. Hải nhóc tí thấy mẫu thân khóc, chạy ra ôm lấy nàng. Mẫu thân, người này là ai thế? Tại sao người lại khóc? Vô thần như chôn chân nhìn hai bảo bảo trước mặt. Bạch Dương mỉm cười. Chúng ta trở về phòng đã, ngoài trời đang rất lạnh. Tiếng cánh cửa gỗ cọt kẹt vang lên khi hai đứa trẻ bước ra, tay nắm chặt lấy nhau. Một bé trai tầm 3 tuổi, mắt phượng mày kiếm, sống mũi cao giống hệt chàng. Bé gái nhỏ hơn chút, ánh mắt tựa sao trời, dịu dàng tựa mẫu thân. Vô thần như chết lặng, chàng nhìn chúng như kẻ mộng du. Mỗi bước tiến phía trước run rẩy, không phải vì tuyết lạnh, mà vì trái tim gần như không thể gánh nổi sự thực vừa bừng tỉnh. Đây là... Giọng chàng khàn đặc, tưởng chừng không thể cất nổi. Bạch Dư gật đầu mỉm cười xác nhận. Bé trai ngẩng đầu như người đàn ông lạ mặt, giọng trong trẻo. Người là ai? Sao nhìn chúng ta? Người có phải là... Vô thần quỳ sụp xuống trong tuyết, tay run run chạm vào tóc mềm mại của con trai. Bàn tay từng cầm quân chinh chiến, từng giết địch không chớp mắt, nhưng lúc này chỉ dám khẽ khàng như sợ mọi thứ tan biến. Ta là phụ thân của các con. Chàng nói giọng nghẹn ngào. Hai hải tử sững sờ ánh lên sự vui thích. Mẫu thân nói đúng, phụ thân sắp đến gặp hai nhóc. Vô thần ôm hai đứa bé trong lòng, nước mắt nóng hổi rơi trên má con. Chàng thì thầm. Phụ thân đến muộn, nhưng từ nay không rời xa các con nữa, được chứ? Trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng mỗi người có một mùa xuân bắt đầu nở hoa. Lúc này Phi Linh, Phi Loan kịp đến, nhận ra người đó là Nhiếp Chính Vương thì vội quỳ xuống thỉnh an. Tham kiến vương gia. Vô thần quay sang mỉm cười. Đa tạ hai người thời gian này chăm sóc 3 mẫu tử giúp ta. Hai phu thê đoàn tụ, việc đầu tiên đến gặp Thiên Sơn lão nhân gia để tạ ơn. Vì muốn cảm ơn ông, vô thần mang đến nhiều loại dược quý hiếm thay cho lời cảm tạ. Đương nhiên ông vô cùng thích thú. Sau buổi tuyết tan hôm ấy, Tuyết Liên Sơn không còn là nơi ẩn cư lạnh giá, trở thành khởi điểm cho đoạn đường mới. Ở lâu cho nên có tình cảm, Thiên Sơn lão quỷ không muốn rời xa hai nhóc, cho nên vô thần quyết định ở lại trên núi thêm 3 tháng. 3 tháng đó, ngày ngày chàng cùng hai hải tử săn thú bắt cá, tối về ngồi cùng mọi người bên bếp lửa, nghe nàng kể chuyện những năm tháng nuôi con. Hoàng Thiên Kỳ bận quốc gia đại sự, chỉ thi thoảng ghé thăm. Bây giờ vô thần bỏ qua hiềm khích khi xưa, rất thân thiết với Thiên Kỳ. Nhưng Hoàng Thiên Kỳ đáng được coi trọng như vậy, y có thể bỏ xuống tình yêu nam nữ đối với nàng, trở thành sự săn sóc bao dung, đó là điều không phải nam tử nào cũng làm được. Đến mùa xuân, tuyết tan, đường về kinh thành mở lối, cả gia đình chuẩn bị đổ đạc xuống núi. Tuy Thiên Sơn lão quỷ không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ căn dặn hai người, nếu có thời gian nhớ ghé lại thăm ông. Bản thân Bạch Dương cũng rất nhớ mẫu hậu, nhớ đệ đệ và con dân Bắc Tống, nàng xa quê hương quá lâu nên trở về. Vì có hài tử đi cùng, vô thần trước đó dặn thuộc hạ đóng chiếc xe ngựa rộng rãi chắc chắn cho thê tử và bảo bảo ngồi cho thoải mái. Ngày rời tuyết lên, tuyết ngừng rơi, trên con đường núi quanh co phủ mây trắng, một đoàn người chậm rãi tiến xuống. Đi đầu là chiếc xe ngựa tinh xảo được hộ tống bởi đội thị vệ tinh nhuệ nhất triều đình. Bên trong xe, trưởng công chúa ngồi cạnh hai bảo bảo, bé trai vén rèm xe, đôi mắt sáng rỡ nhìn quang cảnh xa lạ phía dưới. Mẫu thân, nơi chúng ta đến có đông đúc như này không ạ? Nàng mỉm cười, siết nhẹ bàn tay con gái dựa vào lòng mình. Bắc Tống dưới sự giúp sức của phụ thân con và sự cai trị của cử cử con, 3 năm qua có lẽ thay đổi rất nhiều. Vô thần cưỡi ngựa bên ngoài xe, không rời mắt khỏi cỗ xe đó. Trong lòng chàng, đường về kinh thành chưa bao giờ xa vậy, bởi mỗi bước lại càng dằn vặt vì những năm tháng bỏ lỡ. Nửa tháng sau, đoàn người đến cổng thành, dân chúng hai bên đường im phăng phắc khi thấy Nhiếp Chính Vương dẫn đầu đoàn người đi vào. Chàng đưa tay, nàng nhìn chàng giây lát, rồi đặt tay mình vào tay chàng. Hà Bảo Bảo bước ra, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác trước ánh nhìn của hàng trăm người. Nhưng khi phụ thân nắm lấy tay chúng, bọn trẻ bỗng thấy không hề sợ hãi. Tiếng trống thành vang lên ba hồi, hoàng đế đích thân nghênh tiếp, các quan đồng loạt quỳ lại. Cung nghênh trưởng công chúa điện hạ hồi cung. Tham kiến thế tử, tham kiến quận chúa. Mạc Lăng Vân nhanh chóng đi tới, bên cạnh còn có Thái hậu đi cùng. Thái hậu không còn giữ bộ dạng cao quý hàng ngày nữa, mắt bà như đẫm lệ ôm chặt lấy nàng. Nguyệt Nhi à, con đã trở về. Bạch Dương quỳ xuống, mắt nhòa lệ. Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, để người phải đợi đến 3 năm. Thái hậu đỡ nàng đứng dậy, không giữ lễ nghi, cũng chẳng giữ mặt mũi hậu cung. Bà quỳ xuống ôm lấy con gái trong lòng. Chỉ cần con bình an là tốt rồi. Mạc Lăng Vân chậm rãi bước tới, dù là quân vương thiên hạ, gương mặt uy nghiêm không giấu nổi xúc động. Hoàng tỷ à? Chàng gọi chỉ một tiếng rồi không nói thêm. Trưởng công chúa đứng dậy, nhìn em trai mà cười trong nước mắt. Hoàng đệ à, đệ làm rất tốt. Cả quãng đường trở về, thấy dân chúng không đói khổ, tỷ rất mừng. Hoàng thượng nhìn hai đứa nhỏ đứng nghiêm trang bên cạnh, ánh mắt dịu lại. Là cháu ta. Hà Bảo Bảo đồng thanh quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hoàng tổ mẫu, tham kiến hoàng cứu cứu. Mạc Lăng Vân nhanh chóng đi lên ôm hai bé trong lòng. Nhiệm Trình Vương đưa thư về. Ta không tin, hóa ra là sự thật. Hoàng tỷ thời gian qua tịch cực khổ nhiều rồi. Thái hậu nước mắt tuôn như mưa. Bạch Dương thấy thế nhanh chóng nói, chúng ta trở về trước, đừng đứng đây nói nữa. Mọi người cùng nhau trở về hoàng cung. Bao năm xa cách, bây giờ có nhiều tâm sự cần giải bày. Thái hậu ôm tiểu hài tử, hoàng thượng ôm tiểu nữ tử, hai phu thê cầm chặt tay nhau, cảnh tượng thực sự rất đẹp. Người dân quỳ xuống trị trọng hô to, cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn thái hậu, trưởng công chúa, nhiếp chính vương. Ngày hôm đó, Bạch Dương trong hoàng cung tận muộn, hai phu thê và Bảo Bảo mới trở về vương phủ. Lần đầu tiên gặp mặt, hai Bảo Bảo không hề tỏ ra sợ hãi như nàng tưởng. Trái lại, ánh mắt tròn xoe của chúng chỉ thấy đầy ắp sự tò mò và hồn nhiên. Một đứa chớp chớp mắt nhìn người lạ trước mặt, sau đó thì cười khúc khích. Đứa còn lại nghiêng đầu, bàn tay bé xíu siết chặt góc áo người đối diện, không rụt rè tránh né tránh. Không khí lúc đó dịu lại. Như thể giữa họ vốn dĩ quen thuộc từ lâu, không cần lời nói, chỉ ánh nhìn đủ khiến trái tim mềm lại. Lý quản gia nhìn hai tiểu chủ nhân thì vô cùng vui mừng. Ông rơm rớm nước mắt, cuối cùng vương gia đã có gia đình của riêng mình. Phủ Nhiếp Chính Vương có tiếng trẻ con khóc, vương phi vương gia trên trời có linh thiêng mừng cho người. Lần đầu tiên bước chân vào phủ, hai Bảo Bảo không hề tỏ ra sợ hãi trước khung cảnh lạ lẫm. Trái lại, ánh mắt chúng tròn xoe, không ngừng đảo qua từng trụ cột sơn son thiếp vàng, từng tấm rèm lụa khẽ lay trong gió. Tiểu hài tử chạy lon ton bên hồ bán nguyệt, cúi xuống nhìn bóng cá vàng mà bật cười khanh khách. Tiểu nữ tử còn lại tò mò đưa tay chạm vào chiếc đinh trầm đang tỏa khói, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Hai tiểu Bảo Bảo tự nhiên vốn như nhà mình, mỗi bước chân nhỏ gieo vào phủ một âm thanh trong trẻo sinh động lạ thường. Do được báo trước, Lý quản gia nhanh chóng thu dọn hai phòng ốc sạch sẽ cho hai tiểu chủ nhân. Tuy nhiên, hai Bảo Bảo nhất định đòi ở lại. Có lẽ do từ nhỏ thường xuyên ở bên nhau cho nên nhất thời không quen. Phu thê sau thời gian dài gặp lại, tình cảm như bùng cháy dữ dội. Bạch Dương cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, ngâm mình trong làn nước ấm mà nô tỳ chuẩn bị trước. Nàng tắm xong, cảm thấy cả người thư thái không ít. Lúc này ra ngoài, trên người chỉ mặc bộ y phục mềm mại. Thời gian trôi đi không làm nàng thay đổi, mà chỉ càng rực rỡ đăm thắm hơn xưa. Vô Thần vừa từ phòng Bảo Bảo trở về, thấy nàng ánh mắt chan chứa bao nỗi nhớ, chàng nhẹ đi đến cầm lấy khăn lau tóc cho nàng, cảnh tượng quen thuộc trước đây chàng làm cho nàng. Ánh trăng treo lơ lửng bên hiên, ánh sáng nhàn nhạt rơi trên những tấm rèm mỏng lay động trong gió. 3 năm xa cách tưởng chừng như cả đời. Giây phút cánh cửa nhẹ khép lại, khoảng cách giữa hai người tan biến như làn sương cuối xuân. Nàng đứng đó không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt chan chứa thứ tình cảm kìm nén quá lâu. Chàng chậm rãi mà kiên định, ánh mắt như khảm sâu hình dáng của nàng vào tận đáy tim. Ta nhớ nàng, nhớ đến nỗi trái tim như muốn rỉ máu. Chàng thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động. Nàng không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ gò má chàng. Là thật chứ không phải mộng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả trách móc đau thương nhung nhớ tan vào cái ôm siết chặt, một đù hôn kéo dài, hơi thở hòa quyện như chưa từng có 5 tháng xa cách. Ngoài hiên, đêm tĩnh lặng, chỉ có con tim hai người cháy lên từng đợt ấm nóng, thắp sáng cả khoảng trời từng lạnh lẽo suốt 3 năm ròng rã. Sáng hôm sau, Bạch Dương mở mắt nhìn ánh sáng chiếu vào khung cửa vô cùng rực rỡ bắt mắt. Ánh nắng đầu ngày khe khẽ rọi qua khung cửa, vẽ những vệt sáng dịu dàng. Tiếng chim hót lạnh lót ngoài vườn như thức tỉnh cả phủ đệ sau đêm dài. Nàng chậm rãi mở mắt, khẽ cử động nhưng chưa muốn rời khỏi vòng tay ôm lấy mình. Chàng ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên mái tóc nàng. Gương mặt anh tuấn năm nào giờ thêm vài nét phong trần, nhưng trong khoảnh khắc này an tĩnh đến lạ thường. Nàng nhìn chàng, ngón tay lướt theo đường nét quen thuộc mà ba năm chỉ thấy trong mơ. Trái tim khẽ thắt lại, không phải vì đau đớn mà vì hạnh phúc mong manh tưởng chừng không thật. Nàng trải qua cái chết, trùng sinh và sống lại, cho nên nàng trân trọng nó đến nhường nào. Ngoài kia trời sáng hẳn, nhưng trong phòng thời gian như ngưng động, không ai lên tiếng. Họ nằm đó chạm vào nhau bằng những điều thầm lặng, như một cách bù đắp cho những năm tháng bỏ lỡ và cho cả chặng đường sắp tới. Chàng khẽ cử động, há mi run nhẹ trước khi chậm rãi mở mắt. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, rọi lên đôi đồng tử sâu thẳm của chàng một màu vàng dịu nhẹ. Điều đầu tiên chàng thấy đó là nàng đang lặng lẽ quan sát mình với ánh mắt dịu dàng và lẫn chút xúc động chưa tan. Chàng đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối bên má, giọng trầm khàn vì vừa tỉnh giấc. Ta không nằm mơ, đúng chứ? Nàng khẽ lắc đầu, môi cong lên nụ cười mỏng như sương mai. Không phải mơ đâu, là thật. Khoảnh khắc đó, tất cả hoài nghi, những tháng ngày xa cách, những đêm dài cô độc lặng lẽ tan biến như mây khói. Chàng kéo nàng lại gần hơn, vùi mặt vào mái tóc thơm quen thuộc, như thể mỗi khắc ghi hình bóng thêm lần nữa. Đúng lúc này, tiếng nói bập bẹ của trẻ con vọng vào. Mẫu thân, phụ thân, hai người dậy chưa? Cánh cửa phòng kêu lên một tiếng, nhanh chóng bị đẩy bật mở. Hai bóng nhỏ như cơn gió lướt vào. Nàng quay đầu nhìn, chưa kịp phản ứng, hai bảo bảo nhào lên giường, một đứa ôm một bên, một đứa áp má vào nàng làm nũng, một đứa tròn mắt nhìn nam nhân vừa tỉnh giọng ngập ngừng. Phụ thân. Chàng giữ người, chưa kịp mở lời, đôi mắt tiểu nữ tử sáng lên ôm chặt lấy chàng. Phụ thân nhìn lúc này giống y như trong tranh mẫu thân vẽ. Nàng đỏ mặt chưa biết giải thích thế nào. Hai đứa nhỏ nó trèo lên người chàng như phát hiện ra có một món đồ chơi mới. Một tay chàng đỡ đứa này, tay kia thì giữ đứa kia, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi xúc động. Nàng nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim như mềm nhũn. Sau bao năm, cuối cùng bức tranh gia đình thầm mơ ước giờ đây hiện hữu rồi. Vô thần nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt con. Hai con muốn phụ thân đưa đi ra ngoài chơi không? Hai con hãy ăn uống thật ngoan, lát phụ thân cho hai con đi cưỡi ngựa. Hai đứa trẻ thích thú, tuy bé hơn 2 tuổi, nhưng bé nào bé đó vô cùng ngoan ngoãn. Có thể nói, nàng nuôi dạy con rất tốt. Một bàn ăn được dọn sẵn, hai đứa trẻ vô cùng thích thú, nhưng đáng tiếc chẳng ăn được gì vì còn quá nhỏ. Sân sau phủ thoảng hương mộc lan, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống chiếc bàn gỗ tròn. Một bữa sáng đơn giản nhưng tinh tế được bày ra: cháo hạt sen nóng hổi, bánh bao hấp mềm thơm, vài đĩa rau củ xào nhạt và chén trà thanh dịu. Hai bảo bảo ngồi hai bên, mỗi đứa đều được người lớn chăm sóc. Tiểu nữ tử giọng ngọng nghịu: phụ thân, mẫu thân ăn cái này ngon lắm ạ. Chàng ngẩn ra một thoáng rồi bật cười, cúi đầu nhận lấy. Đồ đũa vốn lạnh lẽo bao năm qua giờ như mang hơi ấm gia đình. Nàng ngồi đối diện, ánh mắt dấu không được ánh sáng dịu dàng. Không ai nói điều gì quá to tát, chỉ là những câu hỏi nhỏ nhặt, những tiếng cười khúc khích, ánh mắt trao nhau ngầm hiểu, mà trong đó có đủ cả yêu thương, tiếc nuối, hy vọng cho những ngày tháng sau này. Bữa sáng ấy không cao lương mỹ vị, nhưng là bữa ngon nhất cả bốn người từng có, bởi vì cuối cùng họ ngồi cùng nhau trọn vẹn. Ăn xong, nàng sai người dọn dẹp, chàng cúi người lo miệng cho hai bảo bảo, động tác lóng ngóng như dịu dàng đến lạ. Hai đứa nhỏ chưa chịu ngồi yên, chân thập thò dưới ghế, mắt thì hướng về phía cổng. Chàng bật cười đứng dậy, rồi vươn tay phía chúng nhẹ nói: nghỉ ngơi một chút mới được đi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu đồng thanh: nghe theo phụ thân ạ. Hai giọng nhỏ díu dít đáp lời, rồi nhanh như chớp, mỗi đứa một bên nắm lấy tay chàng, rồi dắt đi như sợ chàng đổi ý. Nàng đứng dưới hiên nhìn một lớn hai nhỏ, bóng dáng kéo dài dưới nắng sớm. Bước chân chàng chậm lại, đủ để hai đứa nhỏ tung tăng không vấp. Thì thoảng chàng cúi xuống lắng nghe bảo bảo kể chuyện, mắt nghiêm nghị từng thấy nơi chiến trường, giờ còn lại sự dịu dàng hiếm hoi, như thể những tháng năm lạnh lẽo tan chảy dưới tiếng cười trẻ thơ. Gió thoảng qua làm tà áo chàng khẽ tung bay, nàng khẽ tựa vai cột hiên mỉm cười. Chỉ mong rằng bình yên này kéo dài thêm chút nữa, để cha con có được nhiều ngày tháng như sáng hôm nay. Được đưa ra ngoài, hai bảo bảo thích thú, cái gì cũng nhìn, cái gì cũng muốn xem, rất tò mò. Tiểu hài tử được vô thần đã là dạ cảnh võ, nữ nhi đặt là Dạ Vân Tương. Hai đứa nhỏ rất thích cái tên phụ thân đặt cho. Dạo chơi một hồi đã thấm mệt, lúc này vô thần đưa hai bảo bảo vào quán nước bên đường. Bạch Dương tay trong tay chàng, hai người thi thoảng quay sang nhìn nhau mỉm cười. Lần đầu được đi chơi, lần đầu được ăn nhiều đồ ăn lạ, lại được phụ thân mua cho nhiều thứ, hai bảo bảo thích chí cười tít mắt. Mãi tận xế chiều, sau khi vui vẻ chơi mệt mỏi, hai bảo bảo gục trong lòng phụ mẫu, vô thần mới đưa con trở về phủ. Vừa về đến phủ, Lý quản gia vội vàng đi đón tiếp. Vương gia, vương phi trong cung thái hậu triệu kiến hai người và thế tử cùng quận chúa vào trong, nhưng biết hai người đưa tiểu chủ nhân ra ngoài thì không quay lại nữa. Bạch Dương mỉm cười, ta biết rồi, có lẽ mẫu hậu nhớ mong hai bảo bảo, để mai ta đưa bảo bảo vào cung thăm người. Lý quản gia vội vàng nói, vương phi không cần đâu ạ, thái hậu có dặn ngày mai hoàng thượng sẽ tổ chức cung yến chào đón hai vị tiểu chủ tử, cho nên thái hậu nương nương sẽ chuẩn bị ạ. Bạch Dương cùng vô thần trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm nay theo chân bảo bảo, nàng thực cũng thấm mệt rồi. Để nàng ba ngày ba đêm đánh giặc không mệt, nhưng bảo nàng chạy theo lũ nhỏ thực sự chỉ có thể cười trừ. Sáng hôm sau, nàng chưa kịp dậy, Phi Linh Phi Loan vội gọi cửa bẩm báo. Vương phi thái hậu cho Lưu Mama đến truyền lời, hôm nay người cùng tiểu chủ tử nên vào cung sớm. Bạch Dương dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, có chuyện gì, tại sao phải vào sớm? Phi Linh cung kính, thưa vương phi, Lưu Mama không nói, nhưng qua lời có vẻ như có việc cần thiết ạ. Lúc này vô thần vào cung sớm lên chiều, cho nên Bạch Dương dậy bắt đầu trang điểm để vào cung. Hai bảo bảo được chuẩn bị chu đáo, xe ngựa nhanh chóng chuyển bánh về hướng hoàng cung. Trời chưa sáng hẳn, hoàng cung rộn rã chuẩn bị cho đại yến. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm trị quốc, hoàng thượng đặc cách mở yến quốc, không vì giao bang hay chiến thắng, mà chỉ vì hai đứa bé, huyết mạch duy nhất của trưởng công chúa và nhiếp chính vương. Hoàng thượng muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hài tử của trưởng tỷ, vì đã gần như gạt bỏ tất cả những mơ ước của đời mình. Nàng vừa đến thì được thị vệ đưa đến chính điện. Bạch Dương ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo mà không hỏi. Bước vào chính điện, hai bảo bảo thấy phụ thân chạy về hướng đó. Bạch Dương nhẹ lắc đầu mỉm cười đi về hướng mẫu hậu đang vẫy nàng. Tại chính điện, bá quan văn võ tụ tập đông đủ, nghi vệ trang trọng, trống nhạc rộn ràng. Nhiếp chính vương hôm nay không ngồi vào vị trí chủ tọa bên cạnh đế vị, mà dẫn theo hai tiểu bảo bảo bước lên chính điện, mũ áo chỉnh tề. Hoàng thượng nét mặt hiếm khi dịu dàng, đích thân đứng dậy đón lấy hai hài tử. Trẫm thay mặt tiên hoàng, thay mặt hoàng tỷ, trưởng công chúa Lăng Nguyệt, đặc cách ban sắc phong. Tuyên chỉ được tuyên đọc vô cùng mạch lạc. Phong trưởng tử của trưởng công chúa là Tĩnh Vương Thế Tử, nhập hoàng tộc, đứng đầu hàng hoàng thân quốc thích. Phong trưởng nữ An Lạc quận chúa, hưởng vinh sủng ngang công chúa hoàng thất, được giữ đặc cách lễ nghi khi trưởng thành. Cả đại điện lặng đi một thoáng, vang lên tiếng hô vạn tuế như sấm. Hai bảo bảo chưa hiểu hết ý nghĩa của những tước vị vừa ban, chỉ biết phụ vương hôm nay nắm tay rất chặt, hoàng thúc ôm bọn trẻ một cách đầy yêu thương. Yến tiệc mở ra trong không khí rộn ràng. Trong mắt triều thần, đây là sự kiện đặc biệt. Trong mắt nhiếp chính vương, chỉ là lần danh chính ngôn thuận khắc ghi tên hai đứa vào cốt lõi vương triều, để sau này bất kể gió tanh mưa máu, không ai dám chạm đến bọn trẻ. Hai năm sau, thiên hạ thái bình, biên cương yên ổn, triều chính và nề nếp. Sau bao năm gánh vác giang sơn, nhiếp chính vương rốt cuộc được buông lỏng, cùng trưởng công chúa được làm những gì mình thích, làm những gì mình từng mơ ước. Một sớm đầu xuân, hai người rời khỏi kinh thành, chỉ mang theo vài tùy tùng thân cận, để lại trong cung đôi hài tử, cùng phong thư gửi cho hoàng hậu và thái hậu. Hoàng đệ, mẫu hậu giang sơn đã ổn định, chúng con muốn đi thăm thú cảnh đẹp Bắc Tống, nhờ người chăm sóc hai bảo bảo giúp chúng con một thời gian. Hai bảo bảo khi đó còn nhỏ, chỉ mới hơn 4 tuổi, nhưng đã vô cùng hiểu biết. Thế tử cau mày bĩu môi. Phụ vương, mẫu phi đi đâu không dẫn con theo? Tiểu quận chúa sụt sịt nắm tay thái hậu. Có phải phụ mẫu không thương chúng con nữa không ạ? Thái hậu ôm cô bé dịu giọng vỗ về. Không đâu, bọn họ thương các con nên mới dám đi, vì họ tin các con đủ dũng cảm chờ đợi. Hãy đợi phụ mẫu các con viết tiếp những ước mơ giang dở. Hai người bọn họ mất nửa đời dành cho giang sơn Bắc Tống ta rồi. Hai nhóc nghe vậy im lặng, tuy nhớ phụ mẫu, nhưng trẻ nhỏ rất nhanh quên, chỉ vài ngày vui vẻ trở lại. Từ đó mỗi năm vào tiết Thanh Minh và Nguyên Tiêu, trong cung nhận được thư cùng lễ vật từ xa, những chiếc chuông gió, chiếc châm hoa dại, bức họa thủy mặc vẽ cảnh núi non chập trùng gửi cho hai bảo bảo. Dù không gặp mặt, nhưng tình thân vẹn nguyên như chưa từng cách biệt. Và ở đâu đó, bên bờ suối hay dưới tán đào rừng, hai người từng gánh lấy thiên hạ, giờ chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, gọi nhau một tiếng phu thê, thật nhẹ, thật yên bình. Mùa đông năm đó, tuyết rơi sớm hơn mọi năm, núi non phía Bắc trắng xóa một màu, trời đất im lìm như bị chôn vùi dưới lớp băng giá dày đặc. Hai người dừng chân ở ngôi làng hẻo lánh, mượn được túp lều gỗ cũ của một lão tiểu phu vắng nhà. Gió lạnh rít qua khe cửa, khói bếp lượn lờ trong gian nhà đơn sơ, nàng nhớ những ngày ở trên núi Tuyết Liên. Bạch Dương ngồi bên bếp lửa cuốn chăn dày, đôi tay nhỏ nhắn khẽ xoa cho nhau ấm. Gò má nàng ửng hồng vì lạnh, nhưng ánh mắt thì sáng trong, phản chiếu ngọn lửa bập bùng. Vô Thần vừa trải xong bó củi ngoài hiên, áo choàng ngủ đầy tuyết trắng, chàng bước vào đặt củi xuống, tháo khăn choàng rồi nhẹ nhàng tra sát đôi tay nàng. Nàng lạnh chứ? Lạnh, nhưng có chàng thì không lạnh nữa. Vô Thần bật cười rót cho nàng chén trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng để nàng tựa vào vai. Tay siết chặt tay, như thể chỉ cần buông ra mọi ấm áp trôi tuột mất. Ngoài kia gió tuyết vần vũ, trong túp lều nhỏ ngọn lửa cháy hồng, hai trái tim cùng nhịp đập. Không chiến tranh, không chịu phục, không cung cấm xa hoa, chỉ còn họ, người từng là vương, người từng là công chúa, bây giờ là lang quân và thê tử, ngồi bên nhau trong mùa đông lạnh nhất, nhưng cũng là mùa đông ấm áp nhất đời. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện dài đã kết thúc rồi ạ. Bạn cảm thấy như thế nào? Đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.